Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Nợ được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nhớ tới ánh mắt chứa đựng xót xa của anh ta, tôi cảm kích vô cùng, tự nhiên sống mũi lại cay xè, tôi sụt sịt nói. Thì em đành như vậy chứ biết sao, nếu may mắn là nhờ được ai giúp đỡ như hai anh lái xe kia thì sẽ đỡ hơn một chút. Con gái đi tối thế này rất nguy hiểm, nhất là khi trên người cô lại chẳng có tiền nong gì, muốn bắt xe khách cũng rất khó. Bây giờ tôi cũng hết ca trực, cô chờ tôi một chút, tôi chở cô về bệnh viện nhé. Anh ta quả thực rất tốt, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động, chẳng thể nào từ chối, còn cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh ta. Tôi đọc trên áo anh ta có đề tên Phạm Quang Nam, tuổi tác 32, nhưng lúc mới nhìn anh ta tôi cứ nghĩ anh ta nhiều tuổi hơn. Thực ra điều tôi mong muốn là đến thành phố K để kiếm sống, tôi không muốn quay lại tình hát, thế nên mới trả lời anh ta như thế. Không ngờ anh ta lại tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đứng đó một lát, Nam phóng xe máy lại gần tôi, còn đưa cho tôi một mũ bảo hiểm mà anh ta mượn được trong nhóm công an đứng kia. Đội mũ bảo hiểm của cảnh sát giao thông thế này quả thực có chút hơi khớp. Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh làm tôi khẽ run lên. Ngồi sau xe, một anh cảnh sát giao thông là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám ngồi gần anh ta. Quần áo trên người tôi đen tuyền một màu từ đầu đến chân, vừa bẩn vừa hôi hám. Thực tình nhìn cũng không được bình thường. May sao cảnh sát không suy đoán nhiều hơn trước một đứa con gái 24 tuổi như tôi. Xe máy đi một lúc rồi dừng trước một phòng khám tư nhân. Nam dừng chân chống xe, tôi vội nói: anh đưa em vào thành phố thế này là quá tốt rồi, chân em có lẽ cũng không cần vào bệnh viện đâu. Tối nay em sẽ tìm tạm một chỗ tá túc rồi mai về tỉnh hát. Nếu được thì anh cho em vay một ít tiền xe cộ, sau này nhất định em sẽ trả lại cho anh. Tôi cần một khoản tiền để xoay sở ở nơi đây, đành mặt dày vay Nam vì cũng chẳng còn con đường nào khác. Không ngờ anh ta nói: tiền xe thì không cần lo, nhưng mà chân cô vẫn nên khám cẩn thận, tôi thấy tình trạng nặng chứ không phải đùa đâu. Nam cười một nụ cười rất hồn hậu, xoay người bước đi trước. Tôi cũng đành theo anh ta bước về phòng khám đa khoa trước mặt. Đồng hồ treo trên tường chỉ gần 9 giờ tối, nhưng bên trong phòng vẫn còn khá nhộn nhịp. Những người trong phòng ấy thấy công an giao thông bước vào thì có chút lúng túng. Nam liền lên tiếng: nhờ các chị xem giúp chân cho cô gái này giúp tôi nhé. Một chị y sĩ nhíu mày nhìn đôi chân sưng phồng của tôi, chép miệng nói: sao lại đi bộ gì mà nhiều thế em? Chân thế kia phải nằm một chỗ chứ, đừng có đi đâu nữa. Vừa nói chị ta vừa mang một tiếp thuốc ra, còn dục tôi: em vào toilet rửa chân rồi ra đây chị sát trùng bôi thuốc cho. Những thứ này đều là tiền mà tôi thì chẳng có đồng nào trong người cả, nên tôi ấy nấy đứng đó. Nam hiểu suy nghĩ của tôi, anh liền nói: hết bao nhiêu tiền thì tôi gửi. Anh ra quầy kia thanh toán nhé. Có người tốt như vậy với mình, tôi chỉ biết nghe theo sắp xếp của anh ta. Một hồi chân tôi cũng được thoa thuốc xong xuôi, Nam lại đỡ tôi ra xe máy. Đi vòng vèo một hồi thì dừng trước một nhà nghỉ, dặn dò nhân viên lễ tân chăm trước cho trường hợp của tôi. Nam quay sang tôi nói: cô nghỉ đêm ở đây đi, sáng mai 7 giờ tôi sẽ đến đây đưa cô ra bến xe. Anh ta đưa vào tay tôi 1 triệu đồng, số tiền vô cùng quý giá với tôi lúc này. Thực tình Nam cho tôi cảm giác về quân, người anh trai tôi yêu thương nhất. Bất giác, nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh thật đúng là người tốt, hiếm có. Nam khẽ cười, anh nhẹ giọng đáp: tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Cô nghỉ sớm đi, sáng mai gặp nhé. Nam rời đi, có tiền trong tay, cảm giác trong tôi cũng vững hơn một chút. Tôi nhờ cô lễ tân mua giúp tôi một bộ quần áo đơn giản, dễ mặc, lên phòng tắm sữa nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng sớm hôm sau, cầm theo túi thuốc, tôi bước xuống sảnh. Tôi muốn rời khỏi tầm mắt của Nam, Không cần anh ta quay lại nhà nghỉ đón tôi ra bến xe, vì tôi đâu có muốn trở lại thành phố hát. Chị kia. Tôi giật mình quay về phía Lễ Tân. Cô Lễ Tân mua đồ cho tôi tối qua lên tiếng. Công an đề nghị chị không được rời khỏi nhà nghỉ này. Tôi sững lại, hoàn toàn không biết mình vẫn trong tầm kiểm soát của Nam. Anh ta muốn giữ tôi vì điều gì? Có điều tôi cũng không muốn trốn tránh pháp luật, đành chờ 7 giờ anh ta đến đây. Vẫn trong bộ quân phục màu vàng, anh ta mỉm cười khi nhìn tôi ngồi lặng lẽ ở sofa ngoài tiền sảnh chờ anh ta. Tôi ngẩng mặt lên, thấy Nam thì không vui, tôi đứng dậy nói. Anh công an, tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi có tự do cá nhân của tôi. Chẳng phải các anh đã trả tự do cho tôi hay sao? Nam hơi ấy nấy, khuôn mặt có chút ửng hồng, nhìn tôi, anh ta đáp. Anh xin lỗi, vì anh không muốn em rời đi. Trước khi anh đến nên đành nhờ cô Lễ Tân nói với em như thế. Ánh mắt Nam nhìn tôi, nửa say mê, nửa ngượng nghịu, làm tôi có chút lúng túng. Cơn giận dữ cũng bay mất từ lúc nào. Chỉ gật đầu nhẹ, anh ta tiếp lời bảo. Em không muốn về tỉnh hát nữa sao? Thời gian qua em cũng đã suy nghĩ. Em cảm thấy không còn phù hợp với việc dạy tiếng Anh ở đó. Trong hôm nay em sẽ gọi điện cho cô hiệu trưởng xin nghỉ hẳn công tác, rồi về đó làm thủ tục sau. Em cũng chỉ đang là giáo viên hợp đồng thôi anh ạ. Hiện tại em muốn tìm việc ở thành phố này. Ở đây em định làm gì? Nam quan tâm hỏi. Tôi tránh ánh mắt của anh ta, trả lời qua loa cho có lệ. À, trước mắt em định xin vài công việc chân tay. Hay nhất là xin được công việc hướng dẫn viên du lịch, còn ôn thi để học lên tiếp. Giấy tờ của em đã nhờ đồng nghiệp gửi cho em rồi. Tôi vốn quyết định rút tiền trong ngân hàng để sinh sống ở thành phố này một thời gian, nên nói bừa cho Nam không hỏi thêm. Bất ngờ Nam chăm chú nhìn tôi, yết hầu dịch chuyển, hỏi tiếp. Em có bạn trai chưa? Anh ấy nói sao? Em đã chia tay người ấy rồi. Tôi trầm giọng, mím môi, hai mắt cụp xuống, không muốn đối diện với đôi mắt sáng bừng của Nam. Anh ta cao giọng đề nghị. Thế này đi, anh ở một mình với mẹ già, cũng cần tới người nấu nướng dọn dẹp. Trong thời gian này em ở nhà anh, thiện chăm sóc cho mẹ anh một chút. Chân mẹ anh có hơi khó đi lại, có được không? Tôi ngỡ ngàng nhìn Nam, chợt cảm thấy điều anh ta nói rất có lợi cho tôi. Nếu tôi ở gần cảnh sát, những kẻ muốn trả thù tôi nhất định sẽ phải dè chừng. Nam là một lá chắn tự nhiên, cực kỳ tốt cho tôi. Hiện tại ngoài lũ thổ phỉ, tôi cần phải cảnh giác trước Lão Tâm và Đức, vì có thể hai kẻ đó vẫn nuôi mối hận với tôi. Đồng thời bọn họ cũng sẽ lo lắng khi tôi biến mất, trong lúc tôi nắm được rất nhiều bí mật của bọn họ. Tôi sẽ ở nhà Nam một thời gian để tìm sự bình yên trong khoảng thời gian đầy nguy hiểm này. Tôi gật nhẹ đầu chấp nhận gợi ý của Nam. Vâng, em cũng chưa biết xin việc ở đâu. Được vậy thì tốt quá nè. Mà anh không sợ người lạ như em sao? Tôi còng mắt cười, tò mò hỏi. Anh ta cũng cười. Anh thì có gì phải sợ cô giáo như em chứ? Đôi mắt Nam lấp lánh nhìn tôi. Lúc này tôi rất rối loạn, thực sự cần một nơi yên tĩnh. Đến nhà Nam làm giúp việc có lẽ không phải là một ý kiến tồi. Nam chở tôi về nhà anh, một ngôi nhà hai tầng xây dựng từ lâu trong một căn ngõ hẹp. Thấy tôi theo sau Nam vào nhà, hai mắt người phụ nữ ngoài 60 là mẹ Nam sáng lên vẻ vui mừng. Đang ngồi ở sofa xem tivi, bà ấy liền chậm rãi bước ra đón tiếp. Nam, con dẫn ai về nhà thế? Bạn gái con hả? Nam ngượng ngượng quay lại nhìn tôi rồi nói với mẹ. Cô gái này là Yến, trước là giáo viên ở tỉnh hát, bây giờ muốn đến thành phố du lịch của chúng ta để kiếm việc, còn học liên tiếp. Con bảo cô ấy về đây phụ mẹ việc nhà, tiền ôn thi lên cao, còn nhờ cô ấy chăm sóc mẹ một thời gian, chân mẹ đi lại khó khăn còn gì. Mẹ cứ tưởng cái thằng này mày làm cho mẹ mừng hụt. Bà ấy liếc qua tôi, vẻ sắc sảo bị thời gian mài mòn của bà ấy ánh lên tia hài lòng. Bà vui vẻ kéo tay tôi. Con gái, cứ xem đây là nhà con đi, bác dễ tính lắm. Sự ấm áp của mẹ con Nam làm tâm trí cùng thể xác của tôi được thả lỏng. Mỉm cười tôi đáp lời bà ấy. Con cảm ơn bác. Bác cần gì cứ sai bảo con. Nam hài lòng nhìn mẹ cùng với tôi ở lại. Anh ta nhanh chóng đi làm. Bà Hồng, mẹ Nam thân thiện và nhẹ nhàng, trong mọi việc đều tận tình chỉ dạy tôi. Cậu rất thích tôi đấm lưng bóp chân cho bà ấy. Nam ăn uống, ngủ nghỉ thất thường do công việc. Mỗi lúc thấy con trai về, bà ấy đều giục tôi sắp cơm cho anh ta. Cứ vậy tôi ở nhà Nam được một tuần, ban ngày tôi nấu nướng, quét dọn, chăm sóc phục vụ bà Hồng. Buổi tối tôi tranh thủ ôn lại tiếng Anh cho phải phép. Ban đêm ngủ cùng giường với bà Hồng, thiện chăm sóc cho bà ấy sau tai nạn ngã cầu thang cách đây nửa năm. Tầng 1 giữa phòng khách và bếp là phòng ngủ của bà Hồng. Tầng 2 là phòng của Nam, nhưng anh ta đi về thất thường vì phải trực theo ca. Trong tôi, suy nghĩ về Phúc chưa lúc nào dừng lại. Anh đã khỏe chưa? Có lúc nào nghĩ tới tôi hay không? Tôi mặc kệ tất cả, chạy tới với anh, lao vào anh mà thổn thức. Nhưng tôi biết tôi không thể nào làm như thế. Nỗi hận thù anh dành cho tôi, chỉ sợ cho đến lúc này vẫn còn quá lớn. Dù tôi tin trong lòng anh có tôi, chỉ là tôi không biết vị trí của tôi là như thế nào trong anh. Có thể chỉ như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Một buổi chiều đang nấu nướng trong bếp, bất ngờ bà Hồng nói nhỏ bên tai tôi. Mấy chị hàng xóm cứ nhầm con là vợ anh Nam, còn khen vợ anh Nam xinh như hoa hậu, bác chẳng biết phải nói thế nào. Bác bảo nè, anh Nam nhà bác ngoan hiền, nhát gái lắm nên mãi chẳng lấy được vợ. Nhà bác trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng khối người thèm. Bác trước làm ở phòng thuế, có lương hưu, chứ cũng không ăn bám ai cả. Bác trai mất sớm nên bác thèm cháu bé lắm. Anh Nam thích con lắm, bác nhát quà là biết. Con xem anh ấy có được không? Mỗi lúc Nam gặp tôi, anh ta đều say đắm, nhìn tôi mãi không thôi. Chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng hiểu. Việc bà Hồng nói với tôi như thế, có thể là do chính Nam dò ý tôi không chừng. Tôi không muốn mẹ con Nam nuôi hy vọng, nhưng cũng không muốn bà ấy đuổi tôi khỏi nhà hay đối xử bạc bẽo với tôi, nên tôi nói. Bác, con không xứng với anh Nam đâu. Con mồ côi từ nhỏ, cha con bỏ rơi hai mẹ con, mẹ con lại mất sớm, nhờ cô nhi viện cưu mang mà con lớn lên. Sắc mặt bà Hồng chuyển vẻ xa sầm, bà ấy cười gượng lảng đi, không nói thêm nữa. Tôi tin chẳng có người làm mẹ nào muốn con trai mình lấy một người vợ thân cô thế cô, sau này muốn tìm một chút chỗ dựa từ nhà vợ cũng không thể có. Chiều hôm sau, tôi vừa thu dọn quần áo trước cơn mưa dòng ập tới, ôm chồng quần áo trên tay đi qua phòng Nam, bất ngờ nghe tiếng bà Hồng khuyên nhủ con trai. Cậu bé Yến, nó cứ lạnh lùng như thế nào ấy, gia cảnh nó lại như vậy, thân cô thế cô, chắc chắn giáo dục không được tốt như nhà đầy đủ. Kể mà nó yêu con thì mẹ cũng chăm trước cho qua, nhưng nó thờ ơ lắm. Con yêu nó, tốt với nó như thế, nhưng nó... Mẹ, Yến là cô gái tốt, con không quan tâm gia cảnh nhà cô ấy, chỉ cần cô ấy cho con cơ hội là được rồi. Có thể lúc này còn sớm, nhưng thời gian còn dài mà mẹ. Nam nhẹ giọng thuyết phục mẹ anh ta. Tôi cảm nhận rõ mình nợ Nam, nhưng lại chẳng biết phải trả ơn tình nghĩa này như thế nào. Từ lúc ấy, bà Hồng lại vui vẻ vuông vào cho tôi và con trai, cho thấy bà ấy chấp nhận bỏ qua hết gia cảnh nhà tôi và muốn tôi làm con dâu bà ấy. Còn Nam, anh vẫn chủ động bày tỏ tình cảm đến tôi qua ánh mắt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở cái nắm tay giữ chặt, nhưng tôi nhanh chóng giật tay lại. Anh ta không ép buộc tôi, thái độ vui vẻ và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian lững lờ trôi qua, thêm một tuần bình yên trôi đi, trong nỗi nhớ mỗi lúc một cồn cào về Phúc. Anh không tìm được tôi, có phải vậy không? Tôi tự trả lời câu hỏi của bản thân mỗi khi thắc mắc tại sao Phúc không tìm kiếm tôi. Khi việc tôi lộ với cảnh sát khiến anh dễ dàng biết tôi đang ở thành phố K. Thời điểm đó sâu thẳm trong tôi mong anh biết, còn mong cảnh sát có liên lạc với anh thì anh sẽ biết tôi ở đâu. Vậy mà anh không tìm tôi. Chẳng phải anh từng nói anh chưa tha thứ cho tôi sao? Hay anh đã thực sự chán tôi? Cuộc sống nhộn nhịp khiến anh không còn nghĩ đến tôi nữa. Hay anh đang không bình an mà gặp tai nạn, thậm chí không vượt qua được tai nạn đó? Khẽ lắc đầu, tôi thực lòng không biết, chỉ là cứ vậy mặc kệ tất cả việc tôi không làm được. Cuối cùng tôi quyết định liên lạc với một người trong tổ chức, nhờ cậu ta điều tra về Phúc. Kết quả gửi về từ cậu ta làm trái tim tôi đau nhói. Phúc đã mạnh khỏe trở lại, còn chuẩn bị kết hôn với một vị tiểu thư của gia tộc họ Trần giàu có. Vậy là mọi thù hận, oán trách giữa tôi và Phúc đã chính thức khép lại. Anh tha thứ cho tôi, đơn giản vì tôi đã cứu mạng anh trong cơn thập tự nhất sinh. Anh rất sòng phẳng, vậy thì tôi có gì để oán trách? Sau tất cả, Phúc không tìm tới tôi, đã bỏ qua hận thù để bước tiếp. Lẽ ra tôi phải vui mừng, phải cảm thấy nhẹ lòng lắm chứ. Vậy mà hốc mắt cay xè, tôi vội vàng ngắt điện thoại. Nhận được giấy tờ lệnh gửi, tôi đã rút được tiền trong tài khoản ngân hàng, sớm sắm một chiếc điện thoại di động để tiện sử dụng. Sâu trong lòng, bao ngày qua tôi đã luôn mong ngóng đợi Phúc tìm đến tôi. Nhiều lúc nhớ anh đến quay cuồng, thế nên lúc này tôi quá rối. Tôi cần có thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. Trấn tĩnh biết bao nhiêu cảm xúc rối ren, tôi từ bên ngoài trở về ngôi nhà của mẹ con Nam. Ít nhất tôi hiểu lúc này tôi và Phúc đã đường ai nấy đi, không còn bất cứ vương vấn, nợ nần. Dù đau buồn hay nhẹ nhõm thì mọi chuyện cũng không thể khác. Phúc đã có tận hai đời vợ là Mộc Miên và tôi. Không kể mối quan hệ với tôi đoán anh chưa đăng ký kết hôn với Mộc Miên. Hơn nữa dễ nhận thấy anh ta không yêu cô ta. Thành ra nói anh chưa từng chính thức lấy vợ mà chỉ chơi bời qua đường thì cũng không thể trách. Nhất là khi đàn bà con gái say mê theo đuổi anh quá nhiều, bọn họ sẵn sàng bất chấp tất cả để được ở bên anh. Tôi đã nhìn tấm ảnh anh đứng cùng với cô vợ tương lai. Dung mạo cô ta dù có xinh đẹp nhưng vẫn quá tầm thường mờ nhạt khi đứng bên cạnh anh. Ánh mắt cô ta không lúc nào không hướng về phía anh. Thật dễ hiểu tại sao cuộc hôn nhân của anh sắp trở thành hiện thực. Trở về thành phố S, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu sao? Tôi khẽ lắc đầu. Anh có hậu thuẫn lớn từ tài sản khổng lồ của lão Tâm, nhất định không phải bắt đầu từ con số 0 như biết bao người khác. Chiều hôm ấy, bà Hồng muốn ăn gà hầm ngải cứu nên bảo tôi ra chợ mua. Bà ấy thường đưa cho tôi tiền ăn hàng ngày để tôi ra chợ cốc ở đầu đường phố. Đem làng thức ăn trở về, tôi nhặt ngải cứu lên bồn rửa, chợt cảm thấy lợm lợm trong cổ. Đúng lúc bà Hồng bước vào căn bếp. Tôi đưa tay bụm miệng, ngăn cơn buồn nôn đang kéo tới. Bước qua mặt bà Hồng vào toilet ở gần đó, nôn ói. Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát. Hai lần quan hệ trước của tôi và Phúc hoàn toàn không dùng biện pháp phòng tránh. Có khi nào... Không, chắc tại tôi suy nghĩ nhiều nên dạ dày bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà tôi đã trễ kinh một tuần nay. Cảm giác khó chịu cứ trào lên, tôi không thể nhanh chóng trở ra. Một hồi sau mới cảm thấy yên ổn, tôi mệt mỏi bước ra khỏi toilet. Đôi mắt đầy nghi hoặc của bà Hồng chiếu về phía tôi, làm tôi toát mồ hôi. Con không khỏe sao Yến? Con vào phòng nghỉ ngơi đi, cứ để bác làm cho nốt. Bà ấy nhẹ giọng quan tâm, nhưng thái độ không giấu nổi vẻ soi mói. Tôi vâng dạ, quyết định ra hiệu thuốc cuối phố mua que thử tay. Đã là sự thật thì có giấu cũng chẳng giấu nổi. Hơn nữa tôi cũng đâu cần phải giấu ai. Vạch thứ hai xuất hiện đỏ chót. Tôi chết lặng, toàn thân như hóa đá, thẫn thờ ngồi tại chỗ. Nước mắt cứ như vậy lăn dài, chẳng thể nào ngăn nổi. Sâu trong lòng trái tim đang đập rộn vang, là niềm hạnh phúc ngu ngốc của riêng tôi. Tôi và Phúc có kết tình của một tình yêu đầy ắp bão tố. Nếu biết chuyện anh sẽ vui mừng về cái thai trong bụng tôi hay cảm thấy bực tức khó chịu với nó đây? Tôi không biết, tôi cũng không muốn dùng cái tay níu kéo anh. Tình yêu đâu thể cưỡng cầu. Một kẻ muốn buông tay, nếu buộc phải quay đầu lại, sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi không cần Phúc chịu trách nhiệm, không cần anh vì đứa con mà buộc phải ở bên tôi. Không muốn dập tắt tương lai phía trước, đang rải thảm hoa hồng chào đón anh. Yến, con ở trong toilet gần một tiếng rồi đó, có làm sao không con? Tiếng bà Hồng quan tâm hỏi tôi bên ngoài. Tôi vội gạt nước mắt, cất tất cả vỏ que cùng với ba chiếc que tự tay hai vạch vào túi ni lông đen. Tôi trả lời. Dạ, con ra đây bác, con không sao. Tôi nói vọng ra bằng giọng mũi, bà Hồng vẫn dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi, nhưng lúc này tôi không chia sẻ gì cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần một nơi chốn riêng tư như lúc này, khi ngôi nhà này chẳng có nơi nào riêng tư cho tôi cả. Tôi không cần tiền từ Nam, tôi chỉ muốn một nơi an tĩnh, tránh sóng gió. Nhưng hiện tại nơi đây đã không còn là nơi yên tĩnh cho tôi nữa. Bà Hồng luôn có cái nhìn bảo thủ, bà ấy sẽ khinh bỉ tôi mà muốn tống cổ tôi đi. Chẳng muốn con trai bà ta vì yêu tôi mà ngu dại. Ở đây chưa đầy 3 tuần, tôi cũng không cần nhận lương từ Nam. Anh ta cho tôi ở nhờ là quá tốt. Nằm nghỉ một lát, tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Bất ngờ gặp Nam từ cửa chính bước vào phòng khách. Tối nay Nam cũng trở về ăn tối cùng với mẹ anh ta và tôi. Tôi hơi sững lại khi thấy khuôn mặt bừng sáng của Nam, lúng túng cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe của tôi, tránh ánh mắt thắc mắc của anh mà nói. Anh Nam, tối nay anh không phải trực sao? Em khóc đấy à? Nam quan tâm hỏi, tôi lắc đầu đáp. Ban nãy gió lạnh, em ra ngoài ăn mặc phong phanh nên bị dính cảm. Nãy giờ nước mắt nước mũi cứ chảy ra anh à. Thế phải uống thuốc ngay, không lại trở nặng đấy. Để anh ra ngoài mua thuốc cho em. Thôi đừng, em không cần uống thuốc đâu. Anh rửa tay đi, còn ăn tối. Tôi nói nhanh rồi bước về bếp, cùng với bà Hồng sắp bữa tối. Mẹ Nam lướt qua tôi, hàng mày câu lại không nói một câu. Nhìn con trai thay bộ quân phục sang bộ đồ mặc ở nhà mềm mại, tươi tắn, bước đến, bà ấy khẽ lắc đầu. Tôi cũng không muốn bà Hồng phải dò xét mình lâu hơn, mới gắng ăn được vài miếng, tôi nhà giọng thưa. Bác gái, anh Nam. Thời gian qua, con cảm ơn bác và anh rất nhiều. Hiện tại công việc của con có sự thay đổi, con muốn trở về thành phố S. Sáng mai con xin phép đi luôn. Tôi chỉ đơn giản muốn rời đi. Còn việc đến thành phố S hay không, tôi còn đang suy nghĩ. Vậy mà hình ảnh Phúc cùng với nhiều kỷ niệm cứ quấn quanh lấy, khiến tôi vô thức buộc miệng nói ra. Nam cực kỳ bất ngờ, anh ta hơi sững lại nhìn tôi. Không ngờ tôi lại rời đi nhanh như thế. Sắc mặt anh ta nhanh chóng chuyển sang vẻ xa sầm. Sự thất bại của anh ta trong trái tim tôi đã quá rõ. Nam gượng cười bảo, ở đây có gì không tiện em cứ nói, kỳ thi cao học còn chưa tới, em đột nhiên rời đi như thế, anh và mẹ sẽ suy nghĩ lắm đấy. Em... Lời chưa hết, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Tôi đứng dậy ôm miệng vào toilet. Cảm giác bụng dạ nôn nao vô cùng khó chịu, tôi lại phải mất một lúc nôn mọe trong đó. Nam đứng chờ tôi bên ngoài, sốt sắng nói, em bị ốm thế nào, anh đưa em đi bệnh viện nhé. Tôi xua tay, chưa kịp đáp lại bà Hồng đã từ bàn ăn bước tới, biểu nhẹ môi. Mày có chữa với thằng nào phải không Yến? Tao nhìn mày mấy hôm nay, tao cũng nghi rồi, chẳng cần mày phải nôn mọe như thế này. Tôi đứng lặng, nuốt ngàn cảm giác khó chịu trong bụng lẫn thái độ của người phụ nữ trước mặt, thẳng thắn luôn. Vâng. Con cũng vừa mới biết bác ạ. Con xin phép ngày mai rời đi, con vào bệnh viện khám. Bà ấy chép miệng. Ăn ở với thằng nào, mày có chữa cũng không biết, một thân một mình đến ở nhà đàn ông thế này. Cũng may là tao tinh ý phát hiện ra, chứ không lại... Tôi chưa bao giờ cảm thấy bà Hồng hiền lành, chỉ đơn giản bà ấy muốn vun vào cho hạnh phúc của con trai mà đối xử tốt với tôi. Lúc này bà ấy chẳng cần phải cố gắng tốt đẹp với tôi. Tôi không muốn đốt lại một người từng tốt với mình, tôi chỉ im lặng chịu trận. Nam bực dọc lên tiếng, trong lòng anh ấy lúc này chắc hẳn là vô vàn những cảm xúc khó tả. Nhưng thái độ thì vẫn trấn tĩnh vô cùng, chỉ có sắc mặt là chuyển màu tím tái khổ sở. Mẹ, mẹ biết gì về Yến mà nói thế? Yến có tài là chuyện của cô ấy, cô ấy có làm gì sai với mẹ không chứ? Lại chẳng sai. Nếu nó cứ giấu giếm mà cho mày vào chồng thì mày nuôi con tu hú đấy sao? Mẹ! Nam gắt lên với mẹ anh. Anh ta kéo cổ tôi bước về phòng khách. Vẻ đau đớn trên khuôn mặt Nam làm tôi áy náy, nhưng sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy có gì đó rất nhẹ nhõm. Ít nhất anh ta có thể dứt khoát từ bỏ tôi sau chuyện này. Buông tay tôi ra, anh ta đặt một tay lên thành sofa, trầm giọng hỏi. Yến, cái thai là của bạn trai cũ của em đúng không? Vẻ cam chịu bất lực làm hai vai nam thõng xuống. Tôi mím chặt môi, gật đầu đáp. Em tính thế nào? Em sẽ sinh nó là con em mà. Tôi trả lời rất đơn giản, không cần nghĩ ngợi, mọi chuyện trong đầu tôi từ lúc tôi biết sự tồn tại của con chính là như vậy. Nó không chỉ là con tôi mà còn là con của Phúc. Tôi muốn giữ lại hình bóng anh, chồng đứa con tôi. Cuộc đời tôi vốn chỉ là một màu đen tối, ảm đạm, cũng không còn kỳ vọng có ánh sáng trong đó. Đứa con xuất hiện chính là ánh sáng của tương lai tôi. Chẳng vì điều gì, chỉ đơn giản, tôi cảm nhận rõ ràng như thế, không cần phải rạch ròi, suy xét. Em có định cho anh ta biết không? Anh ấy sắp lấy vợ, em không muốn thay đổi gì cả. Đứa bé sẽ chỉ là con của em thôi. Sinh con một mình sẽ rất vất vả, em có hiểu không? Tôi không muốn nghĩ Nam có ý định khuyên nhủ tôi điều gì. Có thể chính anh ta cũng không dám đưa ra lời khuyên. Suy nghĩ một hồi, Nam nghẹn giọng nói tiếp. Em nên cho anh ta biết. Tôi nhắm mắt, để mặc dòng nước mắt lăn dài, khẽ lắc đầu. Đưa tay gạt nước mắt, tôi cúi xuống, tránh ánh mắt chứa đựng biết bao cảm xúc của Nam. Tôi sụt sịt nói. Em không muốn có bất cứ thay đổi nào ở đây. Bác gái khó chịu với em như thế, em cũng không muốn làm phiền bác ấy, làm phiền anh. Em vào dọn đồ, rồi đi luôn thôi. Bất chợt, Nam đặt bàn tay ram ráp, ấm áp của anh lên tay tôi. Ánh nhìn tha thiết từ anh làm tôi sững sốt. Yến, anh không ngại nuôi con của em. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn Nam. Ngay khi thấy bà Hồng bước ra phòng khách, tôi lập tức giật tay mình ra khỏi tay anh. Tôi cúi đầu khẽ lắc. Không dám nhìn Nam thêm một phút giây nào nữa. Lập tức trở vào phòng ngủ, dọn dẹp ít quần áo cùng đồ cá nhân vào túi nhựa. Thời gian đầu ở đây, Nam từng dẫn tôi đi mua sắm một lần, còn chủ động chi tiền. Tôi ngại nên chỉ mua thêm hai bộ quần áo cùng với một bộ đồ cá nhân đơn giản. Cầm túi nhựa trên tay, tôi bước ra trở lại phòng khách. Bà Hồng coi tôi như không khí, bật tivi lên xem truyền hình. Chắc hẳn trong lòng bà ấy chỉ mong tôi biến mất khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nam ngồi cạnh mẹ, dáng vẻ bồn chồn không yên. Thấy tôi bước từ phòng bà Hồng ra, Nam lập tức đứng lên, tiến lại gần, anh dúi vào tay tôi mấy đồng tiền. Tôi đẩy lại anh. Mẹ con anh cho em ở nhờ những ngày qua là tốt quá rồi, em không lấy đâu. Số tiền 1 triệu anh cho em vay, em cũng sẽ gửi lại anh đây. Tôi mở ví, đưa tiền nhưng Nam dứt quá không lấy. Tôi cũng đành thôi. Anh thêm một lần níu tay tôi, đẩy mắt đỏ lên. Anh nghẹn ngẹn nói. Anh thực lòng không muốn thấy em vất vả. Tôi nuốt nghẹn, sống mũi cay cay trước tình cảm Nam dành cho tôi. Hít sâu một hơi, tôi mỉm cười nói. Thực ra, em cũng chưa từng nói thẳng với người ấy một lời chia tay, chỉ luôn trốn tránh. Anh nói đúng. Em sẽ cho anh ấy biết em đang mang thai con của anh ấy. Một lời nói như thế, chặt đứt, hy vọng trong Nam, vẻ xám xịt thẫn thờ trên khuôn mặt anh làm tôi áy náy nhưng lại không thể khác. Tôi không biết mình quyết định đúng hay sai, chỉ biết mình chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu Nam. Từ lúc gặp Nam, trái tim tôi đã trĩu nặng hình bóng Phúc. Đến giờ phút này, tôi lại càng không thể đến với Nam. Chỉ có thể coi như tôi và Nam không duyên không phận, vậy thôi. Tôi nói to về phía bà Hồng. Con đi đây bác. Con cảm ơn bác thời gian qua. Bác giữ sức khỏe nha bác. Không đợi bà ấy trả lời, tôi quay đầu gật nhẹ với Nam, thay lời chào. Xoay người bước nhanh khỏi nhà anh. Một chiếc taxi, đậu ở đầu ngõ. Tôi không nghĩ nhiều liền gõ cửa. Anh tài xế đang mãi nghe điện thoại. Thấy tôi đứng ngoài thì hạ kính, chăm chú lắng nghe. Anh cho em hỏi giờ này có còn xe khách tới thành phố S không anh? 7:10. Giờ này vẫn còn đấy, xe giường nằm mà giá cũng chát. Vẫn còn xe để tôi có thể đến gần với Phúc hơn. Lời tôi nói với Nam ban nãy chỉ là một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc, như thay lời từ chối anh. Nhưng lúc này đây, trái tim tâm trí tôi bất giác ngập tràn những suy nghĩ tôi sẽ trở về thành phố S. Tôi muốn có một chút công bằng với đứa con trong bụng. Có thế nào Phúc cũng là cha của nó, và mọi đứa trẻ đều cần có cha. Tôi và Phúc cũng có cưới hỏi. Con của tôi không phải con hoang. Dù cho anh không muốn quay lại với tôi thì anh cũng nên có trách nhiệm với nó. Thậm chí anh cần phải bảo vệ nó trước những kẻ muốn hại tôi. Tôi gật đầu hỏi tiếp. Anh đưa em ra bến xe có được không? Em lên đi, anh đang chờ khách lâu quá. Thôi, anh hủy cuốc này, chở em đi cho nhanh. Tôi nói lời cảm ơn. Mở cửa sau xe chui vào, ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Căn ngõ nhỏ nơi tôi đi về những ngày qua dần nhỏ bé. Tôi tự cảm thấy mình cần phải nói hai tiếng biết ơn. Chiếc xe giường nằm êm ái đưa tôi trở lại thành phố S vào một ngày mưa rả rích. Bước xuống xe, tôi vội mua một chiếc ô rồi bắt taxi vào bệnh viện phụ sản. Ngồi chờ đợi, trong lòng tôi biết bao nhiêu lo lắng. Đến khi nghe chị bác sĩ nhìn màn hình siêu âm mà tôi thêm lo lắng. Thai 5 tuần, làm tổ rồi nhưng mà chưa nghe được tim tai. Theo dõi thêm nhé, một tuần nữa tới khám lại. Con em, có gì đáng lo không bác sĩ? Cảm giác trong tôi như muốn khóc. Lần đầu tiên làm mẹ, làm sao tôi có thể dễ dàng đón nhận tất cả những điều ấy. Chị bác sĩ cười nói. Tùy người, có người nhanh có tim thai, có người thì đến 7 tuần mới nghe được, nên em cứ yên tâm dưỡng thai. Bảo chồng quan hệ nhẹ nhàng, nếu kiêng thì càng tốt. Nghe chị ấy bảo, tự dưng tôi lại tủi thân, sống mũi cay xè. Tôi lý nhí vâng dạ, rồi bước khỏi phòng khám. Tôi biết lúc này Phúc đang ở đâu, dựa trên thông tin từ người em của tổ chức. Nhưng tự nhiên xong đến đó thông báo cho anh, tôi cảm thấy có gì đó sổ sàng. Hai má nồng nóng cùng với hai chân chẳng muốn bước. Hít sâu một hơi, tôi hạ quyết tâm, phải vì con mà cho anh biết. Ăn nhanh bữa trưa, tôi bắt taxi đến văn phòng công ty khai thác khoáng sản Tâm Đức, thành phố S. Trước thế giới này, lão Tâm sở hữu một công ty khai thác khoáng sản với nguồn khoáng sản chính là mỏ đồng ở rừng Lát. Tôi vốn biết vỏ bọc hợp pháp của lão cực kỳ chắc chắn, không sợ chính quyền hay cảnh sát. Nhưng công ty khoáng sản của lão lại hoạt động anh ạch, cầm chừng, không phải nguồn thu chính. Phúc rời khỏi biệt phủ của lão để có thể tự do ở lại thành phố S. Lão không ngu mà không lợi dụng anh quản lý công ty cho lão, lại còn được tiếng là cho con trai cả một chỗ dựa phát triển. Xưa nay Đức không chịu học hành, chỉ lo ăn chơi đàn điếm, gã chẳng biết cái gì, nhất định không thể giúp lão phát triển công ty hợp pháp. Còn Phúc, anh chấp nhận lãnh trách nhiệm này, coi như hai bên anh và lão Tâm cùng có lợi. Văn phòng công ty khai thác khoáng sản Tâm Đức là một tòa nhà 5 tầng bề thế trên trục phố lớn. Tôi e dè bước vào sảnh tầng 1. Một cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười đón tiếp. Chào chị. Cô cho tôi hỏi, anh Lê Phúc có đang ở đây không? Anh Phúc còn đi ăn chưa về? Chị có hẹn với anh ấy chưa? Lúc này là 12:20, Phúc ra ngoài ăn trưa. Cảm thấy đắng đắng trong cổ, tôi ậm ừ đáp. Dạ, tôi chưa. Tôi ngồi kia đợi anh ấy được chứ? Dạ, chị cứ tự nhiên. Ngồi xuống chiếc ghế mây dành cho khách ở sảnh, hai mắt tôi chăm chú nhìn về phía cửa. Giây phút, Phúc đứng ở cửa kính bước vào, gương mặt đẹp đẽ như mặt trời, thân hình cao lớn trong bộ vest xanh dương vừa vặn làm tôi choáng ngợp. Tự nhiên lại chẳng biết phải mở lời thế nào, nhất là khi cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh là vợ tương lai của anh. Cô lễ tân thấy Phúc liền nói. Anh Phúc, có người muốn gặp anh, chị ấy ngồi ở kia chờ anh. Phúc nhìn về phía tôi, đôi mắt đanh lại, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi trong một giây. Ngay sau đó, anh coi như không quen biết, đáp lại lời cô lễ tân. Bảo cô ta về đi, hợp tác đã kết thúc. Trái tim tôi như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, hai mắt trân trân nhìn về anh, cơ thể đông cứng trong địa ngục băng trì. Phải, tôi đâu thể mang cho anh bất cứ điều gì khác. trong khi cô vợ tương lai của anh là Trâm Anh Thế Việt, của cải chất cao như núi. Hai mắt ẩn ợt nước, tôi đứng lặng theo tấm lưng ưu nhã dần bước vào thang máy. Cô vợ tương lai theo anh một bước không rời. Tôi có nên đuổi theo anh, trước mặt cô vợ của anh, tung hê tất cả? Tôi không biết nữa. Mím chặt môi, tôi vẫn cứ đứng lặng thinh, hai chân như đều chì, không thể nào bước nổi dù chỉ một bước. Anh Phúc nhắn chị vào trong phòng kia chờ nấy một lát. Cô Lễ Tân nhỏ giọng bên tai tôi, nước mắt khẽ lăn, tôi đưa tay gạt đi, cơ thể đông cứng ngắc, bất giác được thả lỏng. Phúc còn muốn trao đổi gì với tôi? Vì điều gì đây? Anh muốn tôi kín miệng, đừng lộ ra quá khứ hai đời vợ của anh với cô vợ tương lai, có phải như vậy hay không? Phúc đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ, tôi đang ngồi chờ lập tức đứng lên, lúng túng nhìn vẻ lạnh băng của anh, mở lời. Anh Phúc, sức khỏe của anh đã hồi phục hoàn toàn chưa? Anh trừng mắt nhìn tôi, vẻ căm thù hiện rõ đến từng gân máu đỏ vằn trong đáy mắt. Tưởng chừng phải trấn giữ cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào, anh lạnh giọng bảo. Cô đến gặp tôi làm gì? Thì anh nói anh sẽ tìm em, làm cho em chờ mãi. Phúc nhếch miệng cười chua chát. Cô nhất định phải đuổi cùng giết tận tôi mới hả dạ đúng chứ? Tôi ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn Phúc, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Đơn tố cáo cùng với tang vật là khẩu súng cô gửi đến cơ quan công an đã khiến biệt phủ bị lục soát, kho hàng bị tịch thu toàn bộ. Cha tôi cùng với Đức đang bị tạm giam. Cô hài lòng chứ? Thời gian qua, biệt phủ của lão Tâm gặp phải chuyện lớn như thế mà tôi hoàn toàn không hay biết. Cứ đinh ninh lão luôn vững vàng trước cảnh sát. Cậu em ở tổ chức cũng không điều tra được chuyện này để báo với tôi. Có lẽ vì Phúc đã ra tay bịt miệng dư luận nhằm tiếp tục duy trì và phát triển công ty khoáng sản. Tối hôm ấy, công an thu giữ tang vật từ tôi. Hóa ra bọn họ vin vào những gì tôi cung cấp để truy quét lão Tâm. Có thể do cảnh sát vốn dĩ đã đưa lão vào tầm ngắm từ lâu, khẩu súng từ tôi chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly. Vậy là lần thứ hai tôi hại anh đến tan nát tất cả. Nhưng lần này tôi không cố tình, thực lòng tôi không cố tình như thế. Tôi nhìn Phúc, hai mắt đỏ hoe, mở to, tôi cố gắng giải thích. Anh à, hôm ấy em mang theo súng để giải cứu anh khỏi tay lũ thổ phỉ. Cuối cùng em bị bọn chúng bắt giữ. Trên đường trốn khỏi thổ phỉ, em gặp công an. Bọn họ thu giữ súng trên người em. Đừng có bịa đặt. Mạnh và Duy không kể cho anh sao? Phúc không trả lời, yết hầu dịch chuyển. Hai mắt anh nhắm lại mệt mỏi. Chỉ cần như vậy thôi, đủ để tôi hiểu tất cả. Những kẻ theo anh đều rất ghét tôi. Nhưng cơ hội anh mê mang chẳng biết gì, bọn họ liền gạt hoàn toàn tôi ra khỏi chiến dịch cứu anh. Kết cục trong mắt anh, tôi là kẻ khốn nạn, ăn cắp súng của bọn họ rồi đem tố giác, khiến công việc làm ăn trong bóng tối của lão Tâm hoàn toàn đổ bể. Tôi thẫn thờ, hai vai thõng xuống trước những gì vừa được biết. Cảm giác ấy nấy khiến tôi ngại ngùng không cách nào đối diện với anh. Phúc hừ một tiếng, nghẹn giọng. Tôi sợ cô quá rồi. Lúc này tôi không rảnh để tìm cô. Cũng chẳng còn gì để cô phá nát nữa. Tôi nuốt nghẹn đứng lặng một chỗ, không sao nói thêm được một câu. Bất lực nhìn Phúc, bực bội xoay người rời khỏi phòng. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nói với anh tôi đang mang thai đứa con của anh. Anh cầm ghét tôi đến cùng cực như thế, chỉ sợ biết tôi mang thai con của anh. Hai tiếng bỏ đi từ anh sẽ làm tôi đau đớn tới tột cùng. Tôi sợ, tôi rất sợ, tôi vô cùng sợ sự tàn nhẫn, ruồng bỏ anh dành cho con. Vậy thì thà rằng đừng để anh biết, con sẽ được an toàn, sẽ chỉ là con của tôi. Có phải như vậy sẽ tốt hơn không? Trấn tĩnh lại mọi cảm xúc rối ren, tôi hít sâu một hơi, cầm theo túi nhựa bước ra khỏi căn phòng nhỏ tiếp khách. Lễ Tân ban nãy quan tâm hỏi. Chị có ổn không? Em nhìn chị xanh xao quá. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái nôn nao khó chịu từ lúc mang thai. Nghe cô ta nói như vậy, tôi chỉ lắc đầu, thất thểu bước về phía cửa. Âm giọng trầm trầm bất ngờ vang lên phía sau lưng tôi. Cô định đi đâu? Phúc còn có chút gọi là quan tâm tới tôi sao? Cảm giác ấm ức cùng với tuổi thân đang trào dâng, tôi quay lại nhìn anh, hai mắt đỏ hoe đáp. Có liên quan tới anh không? Hắn để cô khăn gói tới thành phố này một mình sao? Tôi ngạc nhiên sững lại. Hắn? Ý anh là Nam sao? Sao anh lại biết Nam? Chẳng lẽ thời gian qua anh đã tìm kiếm tôi và biết tôi đang ở nhà Nam? Có phải vì những chuyện xảy ra ở biệt phủ cùng với việc Nam là cảnh sát càng khiến cho anh nghi ngờ tôi cấu kết với bọn họ? Liệu Nam có nói gì khiến Phúc hiểu lầm hay không? Tôi không biết, cũng không thể hỏi Nam cho rõ. Chỉ có thể lập tức giải thích, hoàn toàn không muốn Phúc hiểu lầm tôi. Em và cảnh sát Nam không có gì cả. Phúc cau mày nhìn tôi, đáy mắt đen sẫm, không dò đoán được cảm xúc. Cửa thang máy đúng lúc mở ra. Cô vợ trẻ tương lai của Phúc nhoẻn miệng cười bước tới gần anh. Anh xuống gặp đối tác lâu thế, làm em chờ mãi. Lướt ánh mắt qua tôi, Phúc mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời cô ta. Anh lên bây giờ, em xuống tìm anh làm gì chứ? Cô ta hướng đôi mắt tò mò, xen lẫn khó chịu về phía tôi, níu tay Phúc hỏi. Khách hàng của anh mới đi xa về, đến gặp anh luôn sao? Trên người tôi là chiếc áo khoác gió mỏng manh cùng với chiếc quần vải đơn giản. Trên tay lại cầm một túi nhựa lớn, nhìn chẳng có chút đối tác làm ăn nào cả. Coi là vậy đi. Phúc trả lời cho có, kéo eo cô ta cùng bước về thang máy trước đôi mắt tối sầm bất lực của tôi. Nghẹn họng đứng đó, tôi vẫn chẳng thể nói bất cứ câu nào. Kẻ phá hỏng mọi thứ trong đời anh là tôi, dù là cố tình hay vô tình. Tiếp tục phá vỡ cuộc hôn nhân đầy hoa hồng của anh là việc tôi không thể nào làm được. Thở hắt ra một hơi, tôi khẽ lắc đầu, vừa bước ra khỏi cửa, chợt có một người đàn ông trẻ tiến tới nói. Cô Chi, anh Phúc bảo cô đi theo tôi. Tôi không biết mình có nên theo sự sắp xếp của Phúc hay không khi anh hận thù tôi đến như thế. Suy nghĩ vài giây, tôi liền lắc đầu nói. Tôi không muốn làm phiền tới anh ấy. Nhờ anh nói với anh ấy, tôi không cố ý làm hỏng việc làm ăn của cha anh ấy. Nếu cô không nghe, thì rất tiếc, tôi phải dùng biện pháp mạnh. Anh ta cứng giọng đe dọa, dí họng súng sát eo tôi, làm tôi rùng mình. Tôi cho rằng Phúc đã sớm tính tới cái ngày cha anh bị bắt, nên đã chừa đường lui cho mình. Để rồi lúc này, anh đường hoàng làm chủ công ty khoáng sản, còn có khả năng thu phục tàn quân của cha anh theo mình để phục vụ cho những việc hợp pháp. Thời gian qua, anh cũng chưa từng buông tha cho tôi khi biết tôi đang ở đâu. Chỉ có điều tôi đã chủ động tìm kiếm anh trước khi anh trả thù tôi. Việc tôi đến đây tìm Phúc chính là tự nộp mình vào hang cọp. Và lúc này tôi chính thức bị anh kiểm soát, khó lòng thoát khỏi. Được rồi, anh cất súng đi. Ai trông thấy thì không hay đâu. Tôi gằn giọng, chấp nhận bước vào một chiếc xe hơi bốn chỗ đen bóng đang đậu gần đó. Người đàn ông trẻ có vẻ hài lòng trước sự hợp tác của tôi. Anh ta lái xe đưa tôi đến một biệt thự. Nơi này không phải nơi nào xa lạ, chính là ngôi biệt thự trước kia tôi từng đến một lần dưới tư cách bạn gái Phúc. Không, đây chính là nhà của Phúc. Trong nhà vắng lặng tối tăm như không có ai cả. Người lái xe đưa tôi lên tầng phòng Phúc, căn dặn. Anh Phúc bảo cô ở đây chờ đợi anh ấy. Rất tiếc, tôi phải tịch thu điện thoại của cô. Tôi không muốn họng súng của anh ta cứ dí sát đe dọa, rút điện thoại từ túi áo ra, cau mày nói cho anh ta yên tâm. Tôi biết mình cần phải ở yên đây, sẽ không tìm cách bỏ trốn, thế nên anh không cần phải đe dọa tôi. Trên tất cả, tôi cảm thấy hiểu Phúc hơn thời điểm trước rất nhiều. Dù hiện tại anh có căm hận tôi đến đâu đi chăng nữa, thì trừng phạt của anh là điều không khiến tôi sợ hãi. Có thể vì niềm tin tôi dành cho anh là như thế. Căn phòng ngủ tông màu trắng xám lạnh lẽo. Trên bàn ngủ vẫn còn để bức ảnh tôi và anh cùng chiến thắng trong một cuộc thi golf. Thời điểm tôi theo đuổi anh, thời gian 3 tháng theo đuổi anh, quả thực tôi đã rất cố gắng, mặt mày cũng rất dày. Nghĩ lại bất giác đôi môi lại nở một nụ cười. Căn phòng ẩm mốc không có hơi người, cho thấy thời gian qua Phúc không ở ngôi biệt thự này. Giờ anh nhốt tôi ở đây để tiện bề hành hạ, chắc hẳn là không muốn vợ tương lai của anh biết. Có tiếng gõ cửa. Tôi nhíu mày bước ra, thấy người phụ nữ trước mặt. Hai mắt tôi lập tức sáng lên, niềm vui tràn ngập trong lòng. Tôi xúc động nói: Chị Hợp, chị theo anh Phúc tới thành phố này rồi à? Chân chị đã khỏi hẳn chưa? Chị Hợp cũng rất vui khi gặp lại tôi, theo tôi vào phòng chị giải bày. Chân tôi khỏi rồi, biệt phủ giờ mỗi người một ngã. Mấy bà vợ của ông Tâm với mợ Mộc Miên về nhà đẻ hết. Ai muốn làm gì thì làm đấy. Tôi xin cậu Phúc đi theo cậu ấy. Cũng nhiều người xin cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ nhận vài người thôi. Chuyện ở biệt phủ, em không cố ý đâu chị ạ. Thực tình em rất ghét lão Tâm cùng với Đức, nhưng em không muốn làm xáo trộn điều gì cả. Tôi buồn bã nói, chị ấy mỉm cười, vỗ nhẹ tay tôi. Tôi tin cô, nhưng người ta không tin cô. Bọn họ nói cô là hồng nhan họa thủy, là hồ ly tinh phá nát cuộc đời cậu Phúc. Một nửa cơ nghiệp chìm nổi của lão Tâm là của cậu Phúc, một nửa của cậu Đức. Nên chuyện xảy ra thì tổn thất cậu Phúc là rất lớn. Cũng may cậu Phúc được ông Tài bảo lãnh, cảnh sát lại không có bằng chứng cậu ấy liên quan tới việc mua bán của ông Tâm, nên cậu ấy mới thoát tội. Ông Tài? Ông ấy là đại gia Trần Tài, có mối quan hệ thân tình với ông Lê Tiến. Lúc trước ông Tiến gặp chuyện, ông Tài đã muốn bảo lãnh cậu Phúc, nhưng cậu ấy còn cha đẻ bảo lãnh, giờ cậu ấy mới cần đến ông Tài. Tôi trầm giọng hỏi, vợ tương lai của anh Phúc là con gái của ông Tài đúng không chị? Cô biết chuyện rồi sao? Cô cũng cần phải thông cảm cho cậu Phúc, cũng vì chuyện xấu của ông Tâm bị lộ ra. Những chuyện trước đây ở biệt phủ coi như không có, mà dù biết thì vợ mới của cậu ấy cũng không để tâm đâu. Cô Kim Ngân mê cậu Phúc lắm. Phúc thêm một lần mắc nợ, người ra tay cứu anh trong cơn nguy cấp. Có điều lần này người cứu anh là người ngoài, và là con gái ông ta mê anh. Còn anh, liệu anh có tình cảm với cô ta hay không? Cô ta xinh đẹp lại yêu anh. Trên hết cô ta có tất cả, là con gái của người mà anh mắc nợ. Còn tôi lúc nào cũng là kẻ gây tội đồ, đẩy anh vào cảnh khốn khó, lúc nào cũng khiến cho anh muốn hành hạ cho hả hê cơn tức. Có thể nào so sánh được với cô ta? Vẫn còn nhiều thắc mắc về Mộc Miên, tôi khẽ hỏi chị Hợp, sao anh Phúc không đưa Mộc Miên theo cùng vậy chị? Em thấy cô ấy rất yêu anh Phúc. Chị Hợp thì thào bên tai tôi, sắc mặt tối đen sợ sệt. Có tin đồn cái thai trong bụng mợ Mộc Miên không phải là của cậu Phúc đâu, mà là của ông Tâm. Đêm tân hôn, người ấy, ông Tâm sai người đem rượu bỏ vào phòng cậu mợ để uống cùng. Người làm nói ông Tâm đã lén bỏ thuốc vào đó. Nửa đêm ông ấy vào phòng cậu mợ kiểm tra rồi mãi không thấy ra. Do cậu Phúc luôn bỏ mặc mợ Mộc Miên nên mọi người đoán già đoán non cái thai trong bụng cô ấy là của ông Tâm. Có khi chính mợ Miên cũng không biết đâu. Thì ra lại có chuyện đó, nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Lão Tâm cũng thương hại cho Mộc Miên rơi vào hoàn cảnh đó. Có thể nào cô ta cũng thật tội nghiệp. Có khi nào vì biết cái thai trong bụng là của lão Tâm nên cô ta cố tình ngã mạnh để sảy thai. Nhắm mắt lại, tôi khẽ rùng mình một lượt. Ngày đó Phúc không bóp trần lão Tâm mà để yên mọi chuyện. Còn Mộc Miên, cô ta cũng không đủ dũng cảm để bóp trần. Trên hết, cô ta vẫn muốn làm vợ Phúc. Mọi chuyện xảy ra thế này, cô ta lại không được Phúc yêu thương, kết cục chỉ có thể bị trả về nhà mẹ đẻ mà thôi. Tiếng gõ cửa rất mạnh, thể hiện sự tức giận của người bên ngoài. Tôi ngạc nhiên nhìn chị Hợp rồi đứng dậy. Tôi bước ra mở cửa. Một bên má của tôi lệch đi trước cái tát nảy lửa của người đàn bà xinh đẹp đang nổi lên cơn điên trước mặt. Bà ta không ai khác là bà Trinh, mẹ của Phúc. Còn yêu tinh, tại sao mày lại ở đây hả? Mày còn bám theo thằng Phúc nhà tao đến bao giờ đây? Bà ta giật tóc tôi, nhăn nhẵn mãi không buông. Chị Hợp nhanh chóng bước ra can ngăn rồi đứng chắn trước mặt tôi. Tôi không nỡ phản kháng lại bà Trinh. Sức khỏe bà ấy đã giảm sút đi nhiều từ ngày ông Tiến vào tù. Giờ bà ấy chỉ như nhánh củi khô, thực tình không thể nào so sánh với người trẻ như tôi. Bà ơi, cô chị không cố tình hại cậu Phúc đâu. Hai mắt đỏ vằn, lông sòng sọc nhìn tôi, bà Trinh rít lên. Không cố tình? Mày định lừa trẻ con sao? Không phải vì nó ăn cắp tài liệu của Hồng Anh thì thằng Phúc có phải về cái xứ khỉ ho cò gáy đấy, một sống hài chết với lão già mất nết đó không? Không phải nó thì còn ai phản bội nhà lão già đó mà nộp súng cho cảnh sát? Bà Trinh vừa nói vừa thở hồng hộc, cơn tức giận càng làm sức khỏe của bà ta suy kiệt, khuôn mặt chuyển màu tím tái. Bà ta lạ đi, chị Hợp vội vã lao tới. Tôi cũng đành cùng với chị Hợp đỡ bà ấy vào phòng, để bà ấy nằm trên giường nghỉ ngơi. Chị Hợp quay lại nhìn tôi, quan tâm hỏi. Tôi thấy độ này cô cũng xanh xao không được khỏe, thời gian qua cô sống thế nào, có ăn ngủ được không? Em không sao đâu, chị kể cho em từ lúc anh Phúc được cứu về từ thổ phỉ được không? Chị Hợp ấy nấy nói. Lúc ấy tôi lại đang ở quê nhà dưỡng thương nên tôi không biết rõ sự tình. Tôi chỉ biết khi tôi quay trở lại nhà ông Tâm thì cậu Phúc đã ổn định sức khỏe, đi lại được rồi. Hôm trước tôi về thì hôm sau công an ập đến lục soát. Tôi nghe mấy thằng tay sai đi theo cậu Phúc nói cô bỏ trốn trên đường, bọn họ đưa cô về tỉnh hát. Thì tôi biết thế, cũng chỉ biết cô bình an mà thôi. Mẹ kiếp, mấy gã kia có thế nào cũng luôn coi tôi là kẻ gây họa cho Phúc mà đẩy tôi xa anh. Tiếc rằng định mệnh trớ trêu, tôi chính xác là kẻ hại anh như bọn họ lo sợ. Lúc này mang trong mình giọt máu của anh, nhưng tôi lại chẳng thể nói ra, chỉ sợ anh tìm cách ép tôi bỏ con. Trong trường hợp ấy, tôi làm sao có thể chống nổi, thà rằng đừng cho anh biết. Chỉ cần anh không hành hạ tôi, những gì đe dọa đến con thì nhất định tôi sẽ giữ kín chuyện này. Một hồi bà Trinh cũng tỉnh lại, bà ta trừng mắt nhìn tôi, lão đạo bỏ đi. Tôi vốn biết bà ta khá hiền hòa, dường như cơn tức giận hành hạ tôi ban nãy đã là đỉnh điểm trả thù của bà ta. Bà chủ, bà để tôi đỡ bà. Chị Hợp bước theo, bà ta giật tay chị ấy ra, quát. Khỏi cần vờ vịt, nó cho mày ăn bùa ngải rồi thì mày cứ bám theo nó, mặc kệ tao. Khẽ lắc đầu nhìn theo, tôi thở hắt ra một hơi. Quá mệt mỏi sau chuyến đi dài cùng với những gì xảy ra, tôi quyết định lên giường nằm ngủ. Lúc này thực tình tôi chỉ thèm ngủ, tôi chẳng muốn nghĩ bất cứ điều gì khác. Cảm giác có người đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm, hai mắt tôi chợt mở ra. Bắt gặp ngay đôi mắt đen tối của Phúc. Anh đã về đây từ lúc nào? Tôi vùng người tựa vào thành giường, ngẩng lên nhìn anh. Tôi bực bội nói. Có thể sự thật mất lòng, nhưng cả hai ông bố của anh đều xứng đáng vào tù. Anh tức giận em, chỉ thể hiện sự yếu đuối, bám víu sai trái để tồn tại mà thôi. Bàn tay cứng rắn lập tức bóp chặt lấy cầm tôi, khiến tôi nhăn nhó. Biết là ếch chết tại miệng, nhưng nếu tôi cứ nhận hết lỗi về mình mà không tự bảo vệ mình, không cho anh hiểu lẽ phải, hiểu công bằng, thì vĩnh viễn tôi cũng không thể nào thoát khỏi sự thù hận sâu sắc ở anh. Nếu tôi không hiểu điều này thì cô đã chết từ lâu. Anh gằn giọng, bàn tay lớn vẫn bóp chặt cầm tôi, nhưng muốn ép nó vỡ vụn ra. Đau. Tôi kêu khẽ. Anh hừ một tiếng, bàn tay buông khỏi tôi, cuộn tay đấm vào bức tường gần đó như để hả hê cơn tức đang sôi trào. Điều tôi hận nhất chính là cô vẫn tiếp tục phản bội tôi, cho dù tôi đã tha thứ cho cô một lần. Anh đã từng tha thứ cho tôi sao? Phải. Nếu anh không tha thứ, chắc hẳn tôi không thể làm vợ anh, không thể mang thai con của anh, cũng không thể được hai gã kia đưa tôi rời khỏi biệt phủ sáng hôm ấy. Sống mũi cay xè, tôi nhắm mắt để mặc dòng nước mắt lăn dài. Tại sao anh không chịu tin em? Biết anh bị ngã xuống thác nước, em đã bảo Mạnh và Duy đưa em đi tìm anh, còn vào nhà một người đàn ông hỏi thăm mới biết anh rơi vào tay thổ phỉ. Tôi sụt sịt giải bày, anh hừ nhạt đáp. Cô bịa chuyện làm tôi cũng muốn tin cô đấy. Hay là anh đi tìm nhà ông Kiền hỏi đi, có phải sáng hôm ấy em vào gặp ông ta để tìm anh không? Ông ta là ai? Hai mắt tôi sáng lên khi anh chịu nghe tôi một chút. Tôi liền đáp. Ông ấy là người sống ở một bản dân tộc quy gần thác nước anh rơi xuống. Cha con ông ấy đưa anh về từ bờ suối. Nói vậy cô đã cứu tôi. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn tôi, nước mắt mừng rỡ lăn dài. Tôi lập tức gật đầu đáp. Cũng xem là như thế. Đêm đó em cùng với mấy gã tay sai của anh đột nhập doanh trại của lũ thổ phỉ, cứu được anh, nhưng em lại bị bọn chúng bắt đi. Sau đó... Đáy mắt tôi rùng lên, sợ hãi khi nhớ về những gì đã xảy ra. Tôi sụt sịt nói tiếp. Chuyện còn dài lắm, nhưng anh hãy tin em không muốn hại anh, có được không? Phúc nhèo mắt. Tôi sẽ không tin nếu không có bằng chứng, vì cô xứng đáng như thế. Từng lời anh nói ra như mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi. Những gì tôi làm khiến cho anh khiếp sợ tôi, khiến anh không thể dễ dàng tin tưởng tôi được nữa. Tôi đã lừa anh quá nhiều, làm cho anh lên bờ xuống ruộng, làm sao anh có thể dễ dàng thả lỏng cảnh giác trước tôi. Nuốt nghẹn nhìn anh, đôi môi mấp máy, thật lòng tôi muốn nói tôi đang mang thai cốt nhục của anh. Nhưng trước thái độ lạnh băng của kẻ đứng trước mặt, lời chưa nói đành nuốt ngược trở lại. Tôi bỏ đi rồi mà trái tim tôi vẫn còn đập loạn. Mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhất định anh kiểm chứng và tin tôi sẽ cho anh biết sự có mặt của con, cho dù còn mới chỉ là một chấm nhỏ chưa có tim thai. Ba ngày tiếp theo, Phúc không có mặt ở biệt thự. Đem cơm vào phòng, chị Hợp lại nói cho tôi biết. Mấy hôm nay cậu Phúc đi công tác, hiện tại công ty Tâm Đức đang ở giai đoạn đẩy mạnh hợp tác nên cậu ấy rất bận rộn. Mím chặt môi, tôi suy nghĩ một hồi mới hỏi. Có phải vợ tương lai của anh ấy cũng đi cùng không chị? Chị ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng chỉ cần như vậy thôi, đủ để tôi hiểu mọi chuyện diễn ra phải là như thế. Cô ta mê Phúc như điếu đổ, bản thân lại là thiên kim tiểu thư, muốn gì được nấy. Bám theo Phúc là việc cô ta nhất định sẽ làm. Nghĩ đến vậy thôi, trái tim tôi bất giác đau nhói, đau đến mức tím tái, làm chị Hợp lo lắng hỏi. Cô có sao không thế? Độ này tôi thấy cô ăn uống kém lắm. Hay là cô đi khám sức khỏe đi. Có được không hả chị? Tôi rất muốn đi khám thai, nhưng chưa tiện nói. Không ngờ chị Hợp lại gợi ý. Chị ấy khẳng định chắc địch. Cô tin tôi đi. Cậu Phúc rất có lòng với cô. Ngày đó cậu ấy còn liều lĩnh bất chấp cho cô đi khám, thì lúc này chẳng có lý gì lại không để cô đi cả. Hai má nồng nóng, tôi chẳng biết phải nói sao, đành nghe chị ấy bấm số điện thoại của Phúc. Cậu Phúc à, tôi Hợp đây. Mấy hôm nay cô chị ăn uống kém lắm, người xanh xao. Tôi đưa cô ấy vào bệnh viện khám nhé. Cậu yên tâm, bây giờ cô ấy rất biết điều, còn muốn chờ cậu trở về nên sẽ không bỏ trốn đâu. Hai má tôi nóng ràng trước những lời của chị Hợp. Tôi chỉ biết trái tim nhảy lên một nhịp rộn ràng khi chị ấy vui vẻ vâng dạ ngắt máy. Mỉm cười bảo tôi. Cậu Phúc đồng ý rồi. Mà tôi bảo, cô sửa soạn một chút đi, tôi đưa cô vào bệnh viện. Mà có khi phải vào bệnh viện phụ sản ấy. Nhìn cô, tôi đoán có khi cô lại dính bầu rồi cũng nên. Chị gái này quả thực tinh mắt, người đã làm mẹ quả thực có khác. Tôi ở mờ coi như nghe chị ấy. Chưa thay xong quần áo, bất chợt bụng dưới đau nhói, cảm giác bên dưới có máu chảy ra, làm cho toàn thân tôi lạnh toát. Không bao lâu sau, cảm giác hành kinh ập tới. Tôi nén cơn đau, gọi chị Hợp ở dưới nhà để mau chóng cùng chị ấy vào bệnh viện phụ sản gần nhất. Khám xét một lúc, cô bác sĩ lạnh lùng kết luận. Sảy thai sớm, sảy tự nhiên không cần can thiệp, coi như hành kinh bình thường. Lần sau cháu có thai thì chú ý hơn nhé. Tôi chết lặng trước những gì vừa nghe thấy. Cảm thấy trời đất như tối sầm đi, nước mắt lăn dài, tôi lắp bắp van xin. Bác sĩ, khám lại đi, khám lại giúp cháu với. Con bé này, thai chưa có tim thai, đã sảy sớm, là do thai có vấn đề thôi. Còn trẻ, còn nhiều cơ hội sau này, về mà giữ sức khỏe đi. Tôi thẫn thờ rời khỏi phòng khám, còn chưa kịp nói với Phúc tôi mang thai đứa con của anh, đã xảy ra chuyện như thế. Liệu có nên nói ra hay không? Nói ra để làm gì đây? Nếu anh thực lòng có lòng với tôi, nói ra chuyện này sẽ khiến anh hụt hẫng, cũng giống như tôi lúc này. Chị Hợp quan tâm, hỏi ở bên ngoài. Bác sĩ nói sao hả cô? Em không có gì cả. Có lẽ do em nghĩ nhiều nên kinh nguyệt thất thường thôi chị ạ. Vậy cô phải ăn uống tẩm bổ hơn. Tôi sẽ làm mấy món đại bổ cho cô, cố gắng mà ăn dịu vào. Tôi gật đầu chán nản. Cũng vì con mà tôi lặn lội đi tìm Phúc. Cuối cùng con chẳng có, bản thân lại trở thành tù nhân của anh. Nếu tôi vẫn ở cùng với Nam, liệu Phúc có thể tóm được tôi hay không? Phúc nói anh không rảnh đi tìm tôi, nhưng thực chất anh vẫn biết tôi ở đâu. Có thể thời gian qua Phúc không động đến cảnh sát. Khi ấy tôi cứ mong chờ Phúc sẽ tìm đến, nhưng lại không nghĩ chính Nam là rào cản để không một ai có thể bắt được tôi rời khỏi tay anh ta. Chỉ đến khi tôi mang thai, Nam mới chịu để tôi đi. Khi tôi cùng với chị Hợp trở về biệt thự, bất ngờ thấy Kim Ngân từ trong nhà đi ra, thái độ như bà chủ, trừng mắt hỏi. Cô là ai? Tại sao lại đến đây? Cô ta không ngu ngốc mà không hiểu hôm trước Phúc chỉ trả lời cho qua về tôi. Cô ta ở đây có nghĩa là Phúc đã về, và anh đưa cô ta về hẳn đây chứ không trốn tránh. Tôi không thèm trả lời cô ta, quay sang hỏi chị Hợp. Anh Phúc về nhà rồi à chị? Chị Hợp áy náy đáp. Tôi cũng không rõ. Có khi thế đấy cô à. Ngân tức giận xông đến, mặt mũi đỏ gay chỉ tay vào mặt tôi gắt. Tôi hỏi cô đấy, đây là nhà của chồng tôi, không được phép của tôi thì không ai được vào cả. Tôi nhìn thẳng cô ta, lạnh giọng đáp. Cô hỏi anh Phúc xem tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây? Cho cô biết, tôi ở đây 3 ngày rồi đấy, không cần cô cho phép. Cô ta tức đến sùi bọt mép, quay ngoắt người vào trong nhà. Tôi khẽ lắc đầu, dù tôi muốn gần Phúc, nhưng hoàn cảnh là như vậy, thực lòng không dám nghĩ gì cả. Chị Hợp kéo tay tôi. Tôi đưa cô vào trong, cậu Phúc mới là người quyết định chứ không phải cô ấy đâu. Tôi không rõ Phúc nói gì với Ngân. Đến khi tôi gặp cô ta, thái độ cô ta cực kỳ hậm hực, nhưng lại không dám to giọng đuổi tôi. Chỉ đỏ vằn hai mắt nhìn theo tôi bước lên cầu thang. Sau lưng cô ta, Phúc đang bước ra. 3 ngày không gặp, đôi mắt anh có chút thâm quầng, khuôn mặt phảng phất vẻ phờ phạc, cho thấy 3 ngày qua anh đã rất vất vả. Giọng Ngân vang lên như khẳng định vị trí cô ta trong trái tim Phúc. Dù không muốn nghe nhưng tất cả vẫn đập vào tai tôi. Anh, tối nay em không ăn ở đây đâu, chúng mình ra ngoài ăn nhé. Từ hôm nay anh về đây sống, em nên quen với điều này. Phúc nghiêm giọng đáp. Tôi không quay đầu để xem biểu hiện trên khuôn mặt trang điểm đậm đà của Ngân. Chỉ biết những lời Phúc cứ văng vẳng. Từ hôm nay anh về sống ở đây. Vì tôi ở đây sao? Chị Hợp mỉm cười đẩy tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi, lấy chăn đắp cho tôi. Chị nhà giọng bảo. Bình thường cậu Phúc ăn ngủ lại công ty, có cô ở đây nên cậu ấy về nhà, chắc hẳn bà Trinh sẽ vui lắm. Em sợ bà ấy không muốn ngồi chung bàn với em. Tôi buồn rầu nói, thực tình bụng dưới của tôi vẫn còn rất đau sau những gì xảy ra. Nỗi đau thể xác cũng chẳng bằng nỗi đau tinh thần trong tôi. Chẳng muốn nghĩ ngợi bất cứ điều gì, chỉ xoay người nằm nghiêng nhìn về phía cửa sổ, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Chị Hợp còn không biết tôi gặp phải chuyện gì, chị trấn an tôi. Tôi theo bà Trinh đã nhiều năm, bà ấy rất chịu con trai, còn có phần để sợ con, nên chỉ cần cậu Phúc yêu thương cô, bà ấy cũng sẽ đối xử tốt với cô thôi. Tôi gật đầu, chờ đến khi chị Hợp đóng cửa thì mới có thể khóc cho vơi đi nỗi đau mất con mà tôi phải cố gắng nín nhịn đến tận lúc này. Có tiếng cạch cửa, tôi vội vàng lau nước mắt. Có vấn đề gì? Âm giọng trầm trầm thân quen mà tôi mong ngóng vang lên phía sau lưng. Anh biết tôi khóc, còn quan tâm hỏi tôi sao? Chẳng thể giấu anh, tôi xoay người tựa vào thành giường, cơn đau bụng dội lên làm mặt mũi tôi tím tái, khẽ nhăn mặt, cắn răng vào môi, muốn đối diện để nói với anh vài câu, không ngờ lại tố cáo tình trạng sức khỏe của tôi lúc này. Đau đến phát khóc. Không giống cô thì phải. Anh khẽ nhếch miệng, ánh mắt sắc bén nhanh chóng chiếu đến tập y bạ tôi để trong túi. Tôi không kịp ngăn, anh đã mở ra. Hai mắt anh lập tức long lên rồi tối sầm lại. Tôi vẫn nhớ bác sĩ đã ghi vào kết luận thai 5 tuần, khám lần 1 ngày không có tim thai, khám lần 2 ngày sảy tự nhiên. Anh không đọc tiếp, vùng tay ném tập y bà ra giường, nén cơn tức giận đang dâng trào để hỏi. Tại sao lại giấu tôi? Tôi lúng túng cúi mặt, sâu trong lòng cảm giác ấm áp như dòng suối nước nóng đang lan tỏa ra từng mạch máu. Lý Nhi đáp, chỉ mong sao anh bớt tức. Còn mất rồi, em không kịp nói. Đôi mắt người đàn ông đầy giận dữ trước mắt tôi bỗng chuyển một màu sẫm đen như đêm tối không trăng không sao. Dường như trong đáy mắt loang loáng nước, viền mắt chuyển đỏ, phút nuốt ngàn tiến lại gần tôi, nhẹ giọng bảo. Xin lỗi. Toàn thân tôi chấn động trước câu xin lỗi từ anh. Cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đều đông cứng. Ngay người nhìn anh, tôi lập tức cúi xuống. Cảm giác tủi thân ở đâu tràn ngập, nước mắt như vỡ đập tuôn trào. Bọn thằng Mạnh đã khai ra, kể cho tôi nghe chi tiết mọi chuyện. Tôi vừa gật đầu vừa đưa tay gạt nước mắt. Từng gặp thương tích, mất đến 2/3 mạng sống, từng nghĩ bản thân phải vĩnh viễn rời xa khỏi thế giới. Suốt 24 năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như giây phút này. Khóc vì tuổi thân, vì ấm ức và cả vì được Phúc tin tưởng. Dù có thể chẳng thể giải quyết được bao nhiêu những ân oán đang chất chồng dâng cao như núi giữa tôi và anh. Một hồi trấn tĩnh trở lại, tôi mới kể cho Phúc nghe tất cả mọi chuyện, không quên ngước đôi mắt đỏ hoe, khiếp sợ nói với anh. Dũng là kẻ phản bội và có dạ tâm lớn. Em nghe trong câu chuyện gã nói với gã Khang, mục tiêu của gã không phải mãi mãi là thổ phỉ ăn gió nằm sương ở rừng lát, mà muốn chiếm lĩnh mỏ đồng còn có nhiều tiềm năng chưa khai thác của cha con anh. Chính tư tưởng này của Dũng mà gã đã thu phục được đám chân tay của lão Lưu. Khang cũng là thủ lĩnh của một nhóm cướp ở biên giới tỉnh Tây. Hai kẻ đó liên kết với nhau, chỉ sợ mỏ đồng sẽ gặp nguy hiểm. Khẽ rùng mình, tôi nhớ tới nỗi căm thù muốn bóp chết tôi của Dũng. Gã đã cho rằng tôi chấp nhận theo gã, vừa là con đàn bà của gã, vừa là một trợ lý đắc lực giúp gã thêm vây cánh trong chiến dịch tiếp theo. Nào ngờ mọi chuyện đổ bể, gã hận tôi đến muốt lóc da xẻ thịt. Nuốt nghẹn một ngụm, tôi khó khăn nói tiếp. Chuyện cảnh sát tịch thu súng, thực tình em chẳng biết gì cả. Em chỉ muốn có khẩu súng để phòng thân, cuối cùng thành ra vô ý hại anh. Anh nghĩ thử xem, em liều mạng cứu anh, chẳng lẽ lại muốn cảnh sát bắt anh sao? Phúc cau mày nhìn tôi. Cô thực sự muốn tôi bình an, dù phải nhảy vào chảo lửa sao? Phúc vẫn còn chưa tin điều này. Thực ra nhiều lúc tôi cũng không sao tin nổi. Từ căm ghét anh cho đến lúc sẵn sàng vì anh mà liều mạng, tôi đã vượt qua khoảng cách là bao xa. Tôi nóng nóng mặt mũi, gật đầu. Vì sao? Không phải cô hận tôi sao? Đôi mắt Phúc dò xét từng chút biểu hiện trên khuôn mặt tôi, như muốn chắc chắn tôi không lừa anh thêm một lần nào nữa. Một lời yêu của tôi, liệu có bao nhiêu phần trăm anh ấy tin tôi đây? Tôi có thực sự yêu anh hay không? Chính bản thân tôi còn chưa thể có câu trả lời chính xác. Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhẹ giọng, cảm giác hai gò má vẫn nóng ran. Em nghĩ em đã trách lầm anh, kẻ hại Quân chính là lão Tiến không phải anh, đúng không anh? Tôi mong mở Phúc một lời xác nhận mọi chuyện đúng như tôi nghĩ biết bao nhiêu, vậy mà anh lặng thinh. Mọi sự im lặng hoàn toàn đáng sợ trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi. Đôi môi tím tái mấp máy những lời đau đớn. Chẳng lẽ chính anh đã giết Quân sao? Hắn xứng đáng phải chết. Thế giới xung quanh tôi bỗng chốc tối sầm, đôi mắt đanh lại đầy tức giận của Phúc như thêm một lần nữa khẳng định Quân chết là do anh. Tại sao? Tại sao? Tôi không biết cảm xúc nào ngự trị rõ ràng nhất trong tâm trí lúc này, là hận thù hay là ghê tởm. Kẻ tôi hận thù, kẻ tôi ghê tởm là anh hay chính bản thân tôi? Mặt mũi tối đen rồi lại trắng bệch, tôi cứ ngây ra nhìn anh, đôi mắt khô khốc, không nói nổi một câu. Hai mắt mở to vô hồn, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không sao kiểm soát. Tôi đã làm cái gì thế này? Đã tin tưởng kẻ thù đã liều mạng để cứu kẻ thù, đã ngu si nhung nhớ kẻ thù, đã khao khát gần gũi với kẻ thù, để rồi biết sự thật, kẻ thù vĩnh viễn chính là kẻ thù mà thôi. Cảm xúc bùng nổ trong một thân thể yếu ớt, tôi lao mình nhìn về phía anh như muốn đánh đập cho hả những đau đớn đến vụn vỡ trong từng tế bào trong cơ thể. Nhưng chỉ kịp chạm đến anh đã ngã vật ra sàn nhà. Phúc lặng lẽ bế thốc cơ thể mềm oặt đặt lên giường. Trong cơn mơ màng, tôi nghe anh gọi điện cho ai đó. Bác sĩ Dung, chị lên đây giúp tôi. Hai mắt tôi lờ mờ mở ra, đập vào mắt tôi là trần nhà treo đèn pha lê tinh xảo trong phòng của Phúc. Đầu óc, thân thể tôi lại gợi lên cơn đau không cách nào có thể xoa dịu. Phúc chính xác là kẻ thù của tôi. Sau bao nhiêu ngày tôi ngu si, tin anh ta vô can trong cái chết của Quân. Khóc rồi cười, đầu óc tê liệt, chẳng còn nghĩ được gì khác. Một hồi tôi lại liệm đi. Cô ấy phải trải qua cú sốc quá lớn. Sau sảy thai, cơ thể yếu ớt càng khiến tâm trí rối loạn. Cậu cũng thật là, sao lại khiến cô ấy ra nông nỗi này chứ? Âm giọng của nữ bác sĩ trẻ vang lên bên tai tôi, nửa trách móc, nửa quan tâm, làm lòng tôi có chút dịu lại. Tôi không muốn đối diện với sự thật, không muốn thừa nhận bản thân mình ghê tởm đến mức nào. Tôi không muốn tin mình đã sai, sai đến ngu xuẩn. Thế nên tâm trí cứ mơ mơ, hồ hồ, không muốn hồi tỉnh. Tôi và Phúc, số phận đã định sẵn không thể ở bên nhau. Đã là hận thù khi đến với nhau, thì có thể nào là một kết thúc tốt đẹp. Chỉ có thể trách mình là kẻ ngu si, là kẻ hồ đồ, là kẻ dại dột, say mê, bất chấp người đàn ông đẹp đẽ đầy nguy hiểm kia mà thôi. Phảng phất trong không khí có mùi thơm nồng nàn của cháo gà hầm sâm. Tôi lờ mờ mở mắt, bụng vẫn còn đau nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều. Sắc trời bên ngoài tối mịt, án chừng đã về khuya. Nhìn về phía cửa, người mang bát cháo vào phòng không phải chị Hợp mà là Phúc. Nuốt nghẹn biết bao nhiêu uất hận, tôi không biết phải đối diện với anh thế nào. Tôi ngu si, sẵn sàng hy sinh bản thân vì anh, để rồi anh thừa nhận, không thèm giấu giếm. Anh chính xác là kẻ thù của tôi. Thật chua chát, thật nực cười. Có phải đây mới chính là điều tàn nhẫn nhất, mới chính là sự trả đũa cay đắng nhất anh dành cho tôi? Xoay lưng với Phúc, tôi không muốn đối diện với anh. Lúc này đầu óc vẫn còn rất rối loạn, không biết phải làm gì. Tôi đã hiểu rõ ràng một điều. Tôi yêu kẻ thù của mình, yêu tới ngu muội, yêu đến khắc khoải. Lâu nay tôi luôn tự bào chữa cho anh, tự ru ngủ bản thân để tin anh cũng yêu tôi. Cô tỉnh táo rồi thì nên ăn đi. Tôi hừ nhạt, không đáp anh. Phúc đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, bước đến gần tôi, ôm cả tôi và chăn vào lòng, mặt tôi vụng vẫy trong ẩm ướt. Mặt mũi nửa trắng nửa đỏ, tôi cố sức để quát. Anh buông tôi ra, đồ độc ác, đồ dã man. Tôi hận anh, tôi căm thù anh. Cô căm thù tôi thì càng nên ăn. Không phải có sức khỏe thì mới có thể trả thù sao? Khốn nạn, anh thách thức tôi. Hai mắt tôi trừng trừng nhìn Phúc. Cuối cùng chấp nhận ngồi trong lòng anh, tự xúc bát cháo gà hầm anh để trên bàn. Anh nói đúng, không có sức khỏe thì chẳng thể làm gì khác. Ăn từ từ, bỏng bây giờ đấy. Anh nhẹ giọng giật thìa cháo từ tay tôi, còn thổi giúp tôi rồi đưa ra trước miệng. Nước mắt ấm ướt lăn dài, tôi mím chặt môi không mở miệng. Trong lòng chỉ biết hận bản thân mình khi không thể nào căm ghét anh. Thậm chí mỗi lúc một yêu anh, mỗi lúc một quyến luyến. Anh không sợ tôi sẽ giết chết anh sao? Lúc trước tôi tha cho anh vì tôi tin anh là người tốt. Anh không liên quan tới cái chết của anh trai tôi. Yêu như sen mà đòi giết ai chứ? Anh nhếch nhẹ khóe miệng khinh bỉ, hai má nồng nóng, tôi cãi. Đừng coi thường tôi. Cô ra tay tôi xem. Anh tự tin, thách thức tôi. Đơn giản vì anh biết tôi là kẻ ngu si, đã yêu anh mất rồi. Có thể nào tôi cũng không nỡ làm đau anh. Tôi biết mình có lỗi với Quân. Nhưng trên tất cả, tôi vẫn yêu và tin Phúc. Có khi nào có uẩn khúc ở đây, vì Phúc là người biết đúng sai, là người trọng tình trọng nghĩa. Bao ngày hiểu về anh, có phải tôi đừng nên vội vàng quy chụp bất cứ điều gì. Nghĩ như vậy, bất giác tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng, tôi nhẹ giọng bảo. Anh kể tôi đi, tôi tự xúc được. Tôi giật lại thìa cháo, vừa ăn vừa thổi, trước đôi mắt nheo nheo, sáng lên của Phúc. Cánh tay cứng rắn của anh vòng qua chăn, siết eo tôi thêm chặt. Tưởng như trái tim tôi cũng bị bàn tay ấy siết đến ngưng đập, chỉ biết tránh ánh mắt nửa soi mói, nửa âu yếm của anh. Có phải anh cũng như tôi, cũng đã yêu một kẻ mà anh hận thù? Mối quan hệ giữa tôi và anh ân oán chất đầy. Nhưng nếu bỏ qua hết, thì lúc này chỉ có tiếng trái tim tôi sau giây phút ngừng đập, lại đập rộn ràng đến mức nhíu mày bất lực. Tại sao lại gầy thế này? Hắn không cho cô ăn uống tử tế sao? Tôi há miệng, suýt thì phun hết miếng cháo cuối cùng trong miệng ra. Phúc quan tâm chuyện tôi béo gầy, còn nhắc đến Nam bằng thứ giọng giấm chùa đó nữa chứ. Nam rất tốt với tôi. Bàn tay cứng bóp lấy eo tôi đau đến tức giận, tôi quay đầu trừng mắt nhìn anh. Anh đành mặt, thả lỏng lượt tay. Vậy tại sao còn đi tìm tôi? Chẳng phải vì cái thai trong bụng tôi sao? Còn tôi cần có cha. Da mặt dày bình bịch, tôi thẳng thắn đáp. Còn nói tiếp. Tôi mệt, anh để tôi tự về giường hay là bế tôi về? Hai má nồng nóng, tôi không nhìn anh, chỉ lắc lắc người đòi hỏi. Phúc bế tôi về giường, để tôi tựa vào thành giường, còn ngồi cạnh nhìn tôi chăm chăm. Anh nhàn nhạt nói, âm giọng không cảm xúc. Tôi đã nghĩ thông, dù sao giữa chúng ta, một từ hận không thể nói hết được. Tôi đã cứu anh, cũng không cố ý hại ông Tâm vào tù. Vậy có thể xem như ân oán tới đây chấm dứt được chứ. Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây. Còn anh, tôi tin cô vợ tương lai của anh cực kỳ ngứa mắt khi thấy tôi ở đây đấy. Đáy mắt tối đen, Phúc lạnh giọng bảo. Không được. Tôi quát mắt. Anh vô lý vừa thôi nhé. Anh sắp lấy vợ, tôi ở đây làm gì? Dù cô cố tình hay vô ý, thì tôi đã mất quá nhiều vì cô. Điều tôi cần lúc này không phải trả thù, mà là bù đắp. Bù đắp? Anh đòi tôi bù đắp? Nói thẳng ra là đòi nợ tôi. Anh... Tôi trấn tĩnh cơn tức, bực bội nói. Vậy ai trả quân lại cho tôi? Phúc hừ một tiếng, đẩy mắt lạnh long lên. Hắn đã giết người anh em của tôi. Một viên đạn cảnh cáo cho hắn là quá nhẹ. Việc hắn chết là do hắn xui xẻo, không liên quan tới Hồng Anh. Tôi ngỡ ngàng nhìn Phúc, cảm giác tảng đá nặng nề đè trên ngực như được hất đi. Vậy là có uẩn khúc nào ở phía sau? Chỉ sợ sau phát súng cảnh cáo của Phúc, có kẻ cố ý tát nước theo mưa mà hạ gục quân rồi ném xác anh xuống sông. Nhưng mọi chuyện đã đi vào bóng tối, không thể lục lại. Tôi tin Phúc không sai. Chỉ là cái chết của quân có thể nào cũng liên quan tới anh. Nếu như anh không bắn quân, anh ấy sẽ không sao cả. Sụt sịt cúi mặt, tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Một lúc sau tôi mới lên tiếng. Quân rất hiền, nhất định anh ấy không dễ dàng giết ai cả. Phúc không thèm tranh cãi, anh đứng dậy, trầm giọng nhắc nhở. Bây giờ cô lo nghỉ ngơi cho tốt, chưa bù đắp những gì cô gây ra thì chưa thể tự do, hiểu chứ? Mọi hận thù tôi dành cho Hồng Anh chính là vì cái chết không rõ ràng của quân. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn không thể khiến kẻ thực sự hại anh phải chịu tội trước vành móng ngựa. Quân là người của tổ chức, anh chết oan khuất, nhưng tổ chức không truy tìm kẻ đứng sau. Đơn giản vì sinh mệnh của những kẻ như tôi và anh, đối với bọn họ cũng chỉ như những con tốt phải hy sinh. Ngay từ khi bước vào tổ chức, chúng tôi cũng đã xác định điều này. Nhưng để có thể nhận được sự đào tạo tốt nhất, được ăn no mặc ấm, chúng tôi buộc phải chấp nhận. Ngậm ngùi nhìn Phúc, tôi đáp. Anh muốn tôi bù đắp thế nào đây? Tôi cần một vệ sĩ, độ nhanh nhạy của cô rất thích hợp. Cho đến khi Tâm Đức đứng đầu ngành khoáng sản, cô không được rời khỏi tôi. Tôi há hốc miệng trước yêu cầu của anh, nhưng những gì anh nói thực tình không phải không có lý. Tôi không thể nào ra tay với anh. Sâu trong lòng còn mong anh an toàn hơn bất cứ ai. Cuối cùng chỉ ấm ức nói. Tôi chưa thấy vệ sĩ nào hận thù thân chủ của mình cả. Hơn nữa, anh phó thác an nguy của mình cho một đứa con gái mà coi được sao? Sao lại không được? Phúc nheo mắt, bất ngờ cúi xuống, ghé tai tôi nói nhỏ. Còn nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Vào ban đêm. Hai má nóng ran, tôi đẩy anh ta ra, nằm phịch xuống giường, xoay lưng lại với anh. Có tiếng vì cười rất nhẹ, Phúc bước ra khỏi phòng, để lại mình tôi với bao suy nghĩ. Chẳng lẽ tôi lại trở thành vệ sĩ của anh sao? Nực cười, cách đây chẳng bao lâu, tôi còn coi anh là kẻ thù mà tôi cần tiêu diệt. Còn đau đớn tức giận bản thân thế nào vì hy sinh thân mình cứu anh. Vậy mà giờ phút này lại không thể phản đối. Sâu trong lòng còn mong được gần anh, mong anh sớm đạt được mục đích mà anh đang theo đuổi. Một tuần sau đó, Phúc đi công tác nước ngoài. Cô vợ tương lai vẫn theo anh một bước không xa. Cô ta nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt gì mà không thèm cố gắng đuổi tôi ra khỏi nhà anh không biết. Đến lúc tôi xuất hiện bên cạnh anh trong vai trò mới, liệu cô ta sẽ nghĩ sao đây? Khẽ lắc đầu, tôi không biết, cũng sẽ không quan tâm. Nhờ những bữa ăn bài thuốc bổ dưỡng từ chị Hợp, sức khỏe của tôi đã dần ổn định trở lại. Thần sắc có chút hồng hào của tôi làm chị rất hài lòng. Vừa gấp chăn cho tôi, chị vừa vui vẻ nói. Tối nay cậu Phúc về nhà, cậu ấy dặn tôi làm những món cô thích. Không cần ngại bà Trinh hay cậu ấy. Bà Trinh biết cô sảy thai, còn cậu Phúc thì cũng không còn tức giận với cô nữa. Nên cô đừng sợ bà ấy. Tối nay cô xuống ăn cùng với bà và với cậu cho vui. Cứ ăn hết lại nằm mấy ngày qua, cả người cảm thấy ù lì đi mấy bậc. Nghe chị ấy nói, chẳng biết nghĩ sao tôi lại vô thức bật lời. Tối nay chị cứ nấu những món anh Phúc thích đi. Em không quan trọng đâu. Bao ngày chị vất vả vì em, bây giờ em phải lên mấy cân rồi đấy. Chị Hợp có chút ngạc nhiên, tủm tỉm vâng dạ. Tôi khẽ đề nghị. Em khỏe thật rồi, tối em xuống bếp làm cùng với chị cho vui. Cứ ăn rồi nằm một chỗ rất mệt, lại chán. Cậu Phúc dặn cô thời gian này ở yên trong phòng, ngoài kia vẫn còn thằng Hùng canh cửa đấy. Anh vẫn sợ tôi bỏ trốn, dù đi đâu cũng để người canh giữ tôi. Tôi và anh, liệu có thể nào không còn đề phòng, không còn đứng giữa yêu và hận hay không? Đang đọc dở cuốn sách kinh doanh của Phúc, tôi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Âm giọng chị Hợp lại vang lên. Cô Chi, cô xuống nhà ăn tối được chứ? Mọi người chờ cô ở phòng ăn rồi. Hoàn cảnh thật khó xử. Tôi vốn dĩ là kẻ thù của mẹ con Phúc. Đứng ở vị trí Ngân, tôi cũng là kẻ mà cô ta ngứa mắt. Vậy mà tôi lại đang chải tóc để xuống gặp bọn họ. Gặp với tư cách gì đây? Những người sắp xếp tất cả những chuyện này lại là Phúc, và tôi lại đang nằm trong tay của anh, không thể nào chống đối, cũng không muốn chống đối. Lại đây. Tôi vừa bước đến cửa phòng ăn, âm giọng trầm trầm ra lệnh của Phúc đã vang lên. Một tuần không gặp, vừa lướt qua khuôn mặt tạc tượng của anh, trái tim tôi cứ ngu ngốc, rêu vang, không sao kiểm soát. Khẽ cúi đầu tôi bước vào phòng, đến bên chiếc ghế trống cạnh anh. Ngồi cách tôi hai ghế trống, bà Trinh lạnh nhạt nhìn tôi. Chẳng nói chẳng rằng, sâu trong lòng bà ta vẫn rất ghét tôi. Chẳng qua nể Phúc nên bà ta chấp nhận coi như không thẳng thắn đuổi cổ tôi. Còn Ngân, ngồi cạnh Phúc mà khuôn mặt cô ta như quỷ Satan, đỏ ké nhìn tôi. Đôi mắt sắc sảo, lườm như muốn rách ra. Phúc nhìn bà Trinh, nhẹ giọng bảo. Mẹ, từ hôm nay Chi sẽ là vệ sĩ của con. Lúc trước, cô ấy làm việc theo lệnh cấp trên. Hai người cha làm sai thì phải chịu tội. Mẹ hãy thông cảm cho Chi. Mạng của con là do cô ấy cứu. Cũng vì vậy, con đề nghị Chi làm vệ sĩ cho con. Mẹ không phản đối chứ? Bà Trinh có chút ngỡ ngàng nhìn tôi. Hai mắt long lên, ngạc nhiên, rồi lại sững lại. Bà ấy gật đầu, thái độ có chút ôn hòa, nói. Nếu đúng Chi từng cứu con, thì mẹ sẽ đồng ý. Phúc mỉm cười hài lòng, tỏ vẻ ấm ức của Ngân hoàn toàn không làm anh lay động. Cô ta hậm hực nói. Anh thiếu vệ sĩ đến mức phải để vợ cũ của anh làm vệ sĩ cho anh sao? Thì ra Phúc đã nói với Ngân tôi là vợ cũ của anh. Hai tiếng vợ cũ làm trái tim tôi chợt nhói lên. Đối với anh, tôi đã là quá khứ. Dù cho ít nhất anh còn thừa nhận vị trí của tôi trong cuộc đời anh, cũng như cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa anh và tôi mà chính anh khởi xướng. Phúc quay sang Ngân, nhếch nhẹ khóe miệng. Cho em biết, khi không ai có thể cứu anh, chính cô ấy đã làm được. Cô ấy cũng biết rõ về những kẻ đang muốn hại Tâm Đức. Em làm được không? Ngân cứng họng, cô ta chỉ là một tiểu thư, chân yếu tay mềm. Đương nhiên, chỉ để kẻ khác bảo vệ, chứ không thể phải là chiều ngược lại. Thái độ thách thức của Phúc không làm Ngân giận dỗi. Cô ta nũng nịu nói. Được rồi, hiện tại anh cần cô ta nên em đồng ý. Chỉ là em sợ tình cũ không rủ cũng tới. Phúc liếc sang gương mặt vô cảm của tôi, gấp một con tôm đỏ âu bỏ vào bát Ngân. Anh mỉm cười nói. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Từng lời của Phúc như con dao rửa chặt đứt mọi luồng suy nghĩ trong tôi. Công việc là công việc, đòi nợ là đòi nợ. Tôi đừng có mơ trở thành vợ của anh, thay thế của tiểu thư trầm ảnh thế phiệt kia. Thái độ Ngân lập tức sa sầm, cô ta giãy nảy. Anh, em không ăn được tôm, đã mấy lần rồi, sao anh cứ quên thế? Cô ta cũng rất biết điều, nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ đanh đá bàn nãy, ngọt ngào nói tiếp. Nhưng không sao, anh gắp cho em rất vui. Anh yêu, anh bóc con tôm này cho em đi. Phúc không phản đối, lịch sự quay sang tôi nói. Cô Chi, cô cứ tự nhiên, đừng khách sáo. Đãi bôi, tôi nhún vai, quyết định mặc kệ đôi tình nhân bên cạnh chăm chút nhau. Nhai trẹo trạo cho xong bữa tối đầy các loại cảm xúc không tốt lành. Nếu ngày nào cũng thế, chắc tôi đau tim mà chết mất. Thật là mệt mỏi, vậy mà anh lại chẳng coi sự khó chịu trong không khí này là gì cả. Cứ điềm nhiên thưởng thức tất cả. Tôi rời bữa lên phòng sớm, không muốn tiếp tục trong không khí gượng gạo của bàn ăn. Đọc sách đến khuya, mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào. Chợt cảm nhận nửa giường bên cạnh tôi lún xuống. Phúc về phòng nằm cùng với tôi. Trái tim tôi trùng xuống, anh vẫn vào đây với tôi mà không phải bên cô vợ tương lai kia. Có khi nào vì bọn họ chưa kết hôn nên chưa chung giường hay không? Cảm giác quen thuộc dội vào tâm trí, bất giác nước mắt trên má lại lăn dài. Cứ ngỡ chẳng bao giờ còn trở lại nằm cạnh anh, ở bên anh, cùng anh hít chung một bầu không khí, cùng ngủ chung một giường. Vậy mà lúc này mùi hương bạc hà quen thuộc mát dịu, phảng phất. Anh đang ở đây, ở rất gần tôi, chỉ cần quờ tay thôi, tôi sẽ chạm tới được khuôn mặt của anh. Cảm giác này có thể nào vẫn khiến trái tim tôi đập rộn, thật dễ chịu vô cùng. Chưa ngủ à? Sao lại khóc? Hai mắt vẫn nhắm, âm giọng anh nhẹ nhàng như hơi thở. Tôi sụt sịt đáp. Sao anh còn ngủ chung giường với vợ cũ làm cái gì chứ? Có tiếng cười rất nhẹ, anh trầm giọng bảo. Tôi cần được bảo vệ 24/24. Tôi chưa nhận lời làm vệ sĩ của anh đâu. Anh chết, tôi càng mừng. Có thật thế không? Hai má tôi nóng ran trước câu hỏi của anh. Đáng ghét. Tôi xoay lưng, không muốn đôi co với anh. Nào ngờ anh vùng dậy choàng lên tôi. Cơ thể to lớn như con gấu, hai chân cùng với hai tay chống lên hai bên người tôi. Bốn mắt nhìn nhau trong ánh đèn ngủ vàng cam. Đôi môi anh phủ xuống môi tôi một nụ hôn nồng nàn tha thiết, tưởng như không bao giờ kết thúc. Đầu óc tôi rối loạn lên đến mụ mị, không cách nào thoát khỏi nụ hôn của anh. Bàn tay lớn lần xuống cặp quần chui vào bên trong. Tôi vùng vằng đẩy anh ra mà không được. Bất lực, thêm một lần tôi cắn phập vào môi anh. Cảm giác máu tanh sộc lên, anh buông tôi ra, đưa tay gạt hết máu trên môi. Anh lạnh giọng bảo. Ban đêm, cô cần phải phục vụ tôi. Anh đừng có ép người quá đáng, tôi không nợ đần gì anh cả. Tôi vùng dậy, ấm ức trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Đôi mắt nhăn nhiều. Anh tiếp lời. Đừng quên, cô đang ở trong tay tôi. Thậm chí chính cô đã lựa chọn điều đó. Anh... Cái này gọi là lấy thịt đè người, lấy sức mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Thứ cô nợ tôi là trái tim tôi. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to, nhìn anh trân trân không đáp. Phúc bực bội nằm phịch xuống giường, xoay lưng lại với tôi. Anh vừa thừa nhận anh yêu tôi. Lần đầu tiên tôi nghe được câu thừa nhận ở anh, vậy mà trong lòng lại đắng ngắt. Tôi đã cảm nhận được điều này, đã đi theo cảm nhận này mà hướng trái tim, tâm trí về anh. Chỉ tiếc rằng số phận sắp đặt quá đỗi nghiệt ngã. Anh bị tôi hại đến thê thảm, đến một lời yêu cũng không thể bày tỏ như những người yêu và được yêu trên thế giới. Nuốt nghẹn, tôi thẫn thờ vô lực, chẳng còn ý thức để chống cự, cũng hạ người nằm xuống, xoay nghiêng về phía anh. Ngắm nhìn chiếc gáy trắng trẻo, tấm lưng ưu nhã, bờ vai rộng lớn trước mặt. Anh đã thẳng thắn, tôi có cần phải thẳng thắn với anh? Tôi yêu anh, có cần thiết không khi anh đã quá rõ điều ấy? Nếu không như vậy, anh đã chẳng thể ở bên tôi mà luôn phải đề phòng tôi từng chút. Sống mũi cay xè, tôi nhẹ giọng bảo. Em phải trả cho anh thế nào đây? Ở bên tôi, cho tới khi tôi chán. Còn cô vợ tương lai của anh thì sao? Anh không đáp, tôi cũng hiểu. Người anh chọn làm vợ danh chính ngôn thuận không phải tôi. Quá nhiều mâu thuẫn giữa tôi và anh. Anh không muốn gắn bó với tôi. Trên hết, cô ta có tất cả, còn tôi thì không. Nhưng tôi có quyền gì mà đòi hỏi khi mình đã lừa dối anh, đã đẩy anh vào cảnh tan nát, chẳng còn quyền quyết định. Còn tôi có muốn làm vợ anh? Mâu thuẫn khắc sâu không cách nào lấp đầy. Tôi không biết câu trả lời như thế nào. Tôi chỉ biết tôi cũng muốn được gần anh như lúc này. Nếu anh muốn chờ ngày anh chán tôi, có thể nào tôi cũng sẽ như anh. Hãy cứ chờ một ngày mà tôi chán anh. Đắp chiếc chăn mỏng lên người anh, tôi chui vào chăn, rút vào lưng anh, hít hà mùi hương tôi nhung nhớ. Cảm giác chẳng cần giấu giếm, bên anh giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng. Khi tôi tỉnh giấc, ánh sáng ngày mới đã le lói qua khung cửa sổ. Phúc đang nhìn tôi đăm đăm. Anh tỉnh dậy từ bao giờ? Thấy tôi mở mắt, anh cũng chẳng che giấu ánh nhìn, chỉ châu lại đôi mắt hạnh. Còn sớm, ngủ tiếp đi. Tôi nhàn nhạt cất tiếng. Tôi mấp máy môi. Mấy giờ rồi anh? Em dùng điện thoại được chứ? Đêm qua em đã nghỉ thông suốt. Chuyện về Quân, anh không muốn nhắc đến, nhưng lại là điều em luôn đau đớn. Em mong anh giúp em lật lại vụ án đó. Dù có là tai nạn hay có kẻ hại Quân, em cũng mong anh hãy cho em một câu trả lời. Nếu được như vậy, em chấp nhận sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, cho đến khi anh chán em. Phúc có chút sững lại, nhìn tôi nghi hoặc. Yết hầu chuyển động, anh cất tiếng. Đêm đó, phát hiện ra hắn hạ gục một người anh em của tôi để đột nhập vào phòng tài liệu. Tôi đã bắn bắp tay của hắn, khiến hắn rơi khẩu súng. Sau đó hắn bỏ chạy rồi chết ở sông. Nhưng trên xác Quân còn có một phát súng chí mạng vào tim, anh có biết không? Tôi lồng đôi mắt lên để hỏi Phúc. Nếu như tôi không tin tưởng ở con người anh, rất có thể tôi không thể tin vào những lời anh vừa nói với tôi. Có chuyện đó sao? Không thấy cảnh sát thông báo, chỉ biết tin hắn chết khi người của tôi báo lại. Anh hờ hững hỏi. Thực tình anh rất hận Quân, nên không muốn nhắc đến Quân. Người anh em của Phúc bị Quân bắn hạ, có lẽ là trong những người của lão Tâm đi theo bảo vệ Phúc. Vốn dĩ bọn họ cũng không có quyền công dân, mà đều đã bán mình cho lão Tâm. Thế nên cái chết của bọn họ cảnh sát không biết đến. Em hay Quân đều đã bán thân cho tổ chức. Tổ chức giấu giếm cái chết của Quân, nên anh không biết cũng là chuyện bình thường. Tôi chua xót nói, hai mắt cay xè. Oan khuất của Quân không thể minh bạch chính là điều dẫn đến chuỗi ngày đau đớn trả thù ở tôi. Tại sao cô lại bán thân cho tổ chức quái quỷ đó? Em là trẻ mồ côi. Thực ra em có cha có mẹ, nhưng em không biết mặt cha. Mẹ một mình nuôi em khôn lớn, cũng không cho em biết ông ta là ai. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Nợ được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện này.